lò năng lượng mặt trời là động lực, năng lượng mặt trời phát điện, nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, không ô nhiễm. Để mình làm nguyên thần đan điền của đạo trường sinh. Đoạn Thiên Đế cả người đổ mồ hôi, trong nháy mắt rùng mình. Rốt cuộc bọn họ tính bao nhiêu thứ, ngay cả mình cũng nằm trong kế hoạch của họ. Đoạn Thiên Đế không kìm được, nói, thiên địa bên trong của người không thể chịu đựng được sinh hoạt bên trong của một động hư đại đế. Nếu không 11 tổ vu cũng sẽ không giết chết một tổ vu, lấy thiên địa bên trong của hắn làm đại la thiên rồi cùng tiến vào tập. Lôi Truy lắc đầu, thân thể của các ngươi yếu ớt, tất nhiên không thể chịu được, tu luyện thân thể, kim thân bất diệt mạnh nhất thì sao? Đoạn Thiên Đế sững sờ. Hơn nữa, đây là chính đại không gian, bao quanh một không gian lớn, sự ổn định không gian được củng cố bởi một quy luật cụ thể, đủ để cho một động hư đại đế hoạt động ở trong. Đối với ngươi mà nói, thì ngươi chẳng qua là đổi một cái thân thể mà thôi. Trảm Thần Đài bình tĩnh, đạo trường sinh tu thân, ngươi tu nguyên thần, các ngươi hợp thể, cũng không phải chuyện đơn giản như một cộng một. Hơn nữa, ngươi phải bỏ đi thân thể đại đế của mình, bên trong động hư đại đế vừa vặn có thể thêm đạo trường sinh, mở rộng không gian trong cơ thể của hắn, chính đại huyệt, đan điền. Đoạn Thiên Đế lại nói, không gian thức hải có thể dung hợp ư, không gian thức hải không thể dung hợp, là nguyên tắc và quy luật của thế giới này. Nếu không vì vậy thì phần lớn cường giả cảnh giới tự phủ, đạo cung trong thế giới này cũng không phân hóa khắp nơi. Qua nhiều năm, biết bao nhiêu cường giả đã chết. Nếu như có thể dung hợp cùng nhau, sớm đã là thiên địa cực lớn. Thậm chí đã có thể so với hơn nửa thiên giới, còn lớn hơn nhiều lần so với nội không gian của động hư đại đế. Trảm Thần Đài nói, điểm này, chúng ta đã tìm cách rồi, không gian cộng hưởng, mỗi tần suất thức hải không gian linh hồn khác nhau đều có thể tìm được tần suất cộng hưởng, có thể tương thích. Cái này cần một kỹ thuật tính toán tốt. Tính toán? Đoạn Thiên Đế lại hỏi. Hắn có rất nhiều câu hỏi, những thứ họ nói quá lạ lắm. Nhưng hắn biết đây không phải chỗ để hỏi nhiều, nếu không thì hắn chết chắc. Hắn bây giờ chỉ muốn bị đạo trường sinh đánh chết, sau đó hắn xưng đế rồi che giấu đám người độc thủ phía sau màn bọn họ, chính bản thân hắn giờ đây cũng muốn giả chết. Ta không có lựa chọn nào khác sao? Đoạn Thiên Đế khổ tâm cười, nhìn xung quanh. Đừng nóng vội. Lúc này, manh muội bước đến, Đoạn Thiên Đế, ký cho ta cái giấy báo tử. Đoạn Thiên Đế, ký tên là có ý gì? Hắn nhìn cô nương xinh đẹp mặc đồ cổ trang chạy tới, mơ hồ cảm nhận được cảm giác quen thuộc, không kìm được rung giọng nói, Địa Mẫu Thanh Đằng. Địa Mẫu Thanh Đằng, tiên thiên tồn tại xa xưa nhất trong truyền thuyết, chịu tải thiên địa, nổi danh với chính vị Thái Dương. Trời, Thanh Đằng. Địa Mẫu. Nàng vậy mà cũng đã thoát khỏi trói buộc, rời đi bản thể chí cường, hóa thành hình người. Không sợ những kẻ lòng dạ khó lường kia, thừa cơ đánh giết nàng sao? Chính là viết tên mình lên. Manh muội lấy giấy bút đã chuẩn bị từ sớm ra. Đoạn Thiên Đế cúi đầu, yên lặng ký tên. Có thể giúp ta tạo dáng không? Thiếu nữ áo xanh lanh lợi nói, chính là kiểu nằm trên mặt đất, ra vẻ người thua trận, một chân ta dẫm lên người ngươi, sau đó để ta tạo dáng tay chữ V chiến thắng. Mặt Đoạn Thiên Đế đen lại. Ha ha ha. Thiếu nữ áo xanh cười vài tiếng, quên đi, ngươi có thể chết đấy. Đoạn Thiên Đế hít sâu một hơi, rốt cuộc thế giới này còn cất giấu chân tướng gì? Địa Mẫu Thanh Đằng rõ ràng là vị tồn tại lâu nhất, vậy mà thời gian lại không khiến nàng trưởng thành, tâm tính vẫn như một đứa bé. Người có thể ngụy trang, nhưng mà khí chất thì quá khó. Địa Mẫu Thanh Đằng mang đến cho hắn một cảm giác không có một chút lắng động tang thương nào của thời gian cả. Hơn nữa những tiên thiên linh bảo kia, rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Vậy thì tới đi. Đoạn Thiên Đế nhìn về phía thiên khung, vẫn chần chờ một chút. Một lát sau, trong lỗ thủng bầu trời, hình ảnh Đoạn Thiên Đế phun máu từ trên trời rơi xuống. Đó là Đoạn Thiên Đế. Đám người mất tiếng, tất cả đều yên lặng, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Đoạn Thiên Đế, chết. Tam Đại Chuẩn Đế, run rẩy nói câu này. Rõ ràng bọn họ cảm thấy, thức hải của Đoạn Thiên Đế trong không gian đã vỡ, nguyên thần cũng biến mất không còn thấy tăm hơi. Hai đế tranh đoạt, ta là người thắng. Giọng nói uy nghiêm từ thiên giới truyền đến. Dân chúng ở thiên địa đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn về phía đạo trường sinh trên cao. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, một thần thoại đã ngã xuống, một thời đại mới chuẩn bị trỗi dậy. Hôm nay, ta là Đạo Thiên Đế. Một thân hình chậm rãi đi ra, bình tĩnh từ trên không trung nhìn về phía toàn bộ thế gian. Theo lẽ thường, Đạo Trường Sinh phải lấy tên là Trường Sinh Thiên Đế, chọn chữ Đạo là quá mức cuồng vọng. Đạo là tối thượng, Đạo là một, cũng là vạn vật. Mà Đạo Trường Sinh dám lấy tên Đạo Thiên Đế, chính là tự nhận là Thiên Đế chí cường nhất từ cổ chí kim. Tần Thiên Đế. Có người reo hò, cũng có người kêu rên khóc lóc. Đoạn Thiên Đế hùng tài vĩ lược được thiên đình công nhận, có rất nhiều người bị sự xuất hiện của hắn khuất phục, thiên đế này ra đi khiến không ít người đau buồn. Nhưng mà, cũng không ai dám nói không thể là đạo thiên đế, dù sao thế giới này cường giả vi tôn, chỉ có đánh bại thiên đế đời trước mới có thể đi đến thiên địa. Mà nói về tài năng thì tư chất và hoa của đạo trường sinh còn kinh người hơn đoạn thiên đế, nếu không thì hắn không thể đánh bại thiên đế đời trước. Khó mà tin nhất chính là đạo thiên đế còn chưa tới 50 tuổi. Mà giờ này phút, bên trên bầu trời, đạo thiên đế lạnh nhạt nói, thiên địa sơ khai, mãi đến hôm nay, không chứng đạo tâm, không chứng thiên địa, lấy lực phá đạo, vào nhất cảnh động hư, chỉ có mỗi ta. Ta là đạo thiên đế, chính là vì thiên hạ mà giảng đạo. Bầu trời trên đỉnh kiến mộc bị phá một lỗ, thiên đế chậm rãi ngồi xuống, giọng vang vọng đất trời, khi ta cai quản, thiên hạ chỉ phấn đấu vì hiện tại, không cầu tương lai, không cần chờ đến khi thiên đế chết mới tranh ngôi thiên đế. Xoạt. Đại địa nín thở. Vô số người thở gấp, toàn bộ mọi người đều biết, đạo trường sinh dùng cách riêng, vượt qua đạo tâm, mới trở thành thiên đế thứ hai trên thế gian, đánh bại đoạn thiên đế. Phương pháp của ta, chỉ tu luyện thân thể, không tu nguyên thần. Ta chính là người mở ra đại diễn thiên kinh, đại diễn có 50, có thể dùng 49, cộng thêm 49 cuốn thiên kinh, thể tu, đạo tu, đều có thể tập luyện. Luyện đạo cao thâm, có thể thôi diễn ra thiên địa, củng cố động thiên, tính toán càn khôn, du hành quá khứ tương lai, xuyên qua thời gian. Đạo thiên đế không giải thích nữa, sau lưng một luồng khí tức khủng bố lan tràn ra, hắn chỉ một ngón tay, một cuốn sách cổ tỏa ra hào quang xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi mở ra, ta hiện truyền lại một trong 49 cuốn, tiểu diễn toán kinh. Đây là thiên kinh trong truyền thuyết. Toàn thân của các cường giả trong thiên địa đều rung lên, yết hầu khô nóng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Không thể xem hiểu được, khó hiểu phức tạp, lại phản phất như ẩn chứa chí lý của thiên địa, nhịn không được tinh tế quan sát. Lại ngẩng đầu một cái, liền thấy trên sách cổ là khối lập phương bằng chữ hoa hạ cổ mà bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, toán học tiểu học, phương pháp tính toán thuật toán. Trước kia, luyện kim đại đế buông xuống, đã phổ cập tính toán, đơn vị đo lường khoa học cho thế giới vu sư, nếu không nhờ độ chính xác và đủ loại phép tính, sẽ không thể mở ra thời đại luyện kim. Mà thế giới hoang cổ bây giờ, tuy ngày này tới hơi muộn, nhưng bọn họ cần phải tự tính toán thiên địa, đương nhiên là cần cách tính cao cấp hơn. Đây mới là điều nên bổ sung cho nền tảng thô sơ của họ. Lần giảng này đã giảng thẳng đến toán sơ trung. Dù sao, những cường giả này vốn đã cực kỳ thông minh, đã phát minh ra công cụ tính toán cổ đại. Về phần công pháp, đường đi truyền đến đan điền kinh mạch lại không có phương pháp tu luyện chính khiếu huyệt, hay là công thức để tính toán định vị. Cửu chuyển huyền công bất truyền, không chỉ vì quá khó khăn, cần thiên phú cực cao mà nó còn được truyền một cách bí mật, dù sao đây cũng là tâm huyết của bản thân, sao có thể tùy tiện công khai. Nhưng dù như thế, đạo thiên đế cũng vì thế giới mà mở ra con đường tu luyện thân thể, khiến mảnh thiên địa này bước vào thời đại chư đế xưng hùng, vì cường giả trên thế giới mở ra cánh cửa đế vương. Tây Kỷ Nguyên ghi chép, Thiên Đình khai nguyên, năm 311, hai đế tranh thần, đạo trường sinh đánh bại đoạn thiên đế trên kiến mộc của thiên giới. Đạo thiên đế đăng cơ. Thiên Đình khai nguyên, năm 314. Ba năm nữa lại trôi qua. Đạo thiên đế cũng không chăm lo việc nước, chỉ giống như một kẻ xâm lấn đến từ thế giới bên ngoài vậy, đoạt lấy toàn bộ tài nguyên của thế giới, điên cuồng sai người đào đất, lấy nước, tháo xuống sao trời trên không trung, đoạt lấy các loại bảo vật của mảnh thiên địa này. Trên đế tọa, tám cánh tay của kinh thân đạo thiên đế đang cầm thiên lôi truy, đã thần tiên, kiến mộc căn tu, trảm thần đao, vu tổ hồ. Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng thống trị thiên hạ. Manh muội rất vui vẻ. Chúng ta lại hợp thể, chúng ta thật là am hiểu về hợp thể. Bear nhìn không được lên tiếng, nhưng thân thể của ta không thể trả lại cho ta sao? Lại nhớ tới thời đại tà thần Tu Lu của chúng ta, một đám người tổ hợp thân thể lại với nhau, thống trị toàn bộ thiên hạ, chẳng qua trong chúng ta nhiều thêm hai thiên đế bản xứ mà thôi. Giọng nói của thiên lôi Chuy Yamada cũng chẳng hề để ý lắm, còn có một bộ dáng sống sót sau tai nạn. Nhưng hai người này lại làm chủ thể, còn mấy người bọn họ lại biến thành vũ khí của thiên đế là cái quỷ gì? Một chút quyền thống trị cũng không có. Không có cách nào, thời kỳ đặc biệt, 11 vị tổ vu muốn xuất thế, không đến 5 năm nữa thì Đại La Thiên sẽ lại mở ra. Bọn họ mà nhìn thấy một vị thiên đế mới, khẳng định là muốn bùng nổ. Hơn nữa căn cứ theo suy đoán thì lần tiếp theo bọn họ xuất hiện rất có thể đã đến cảnh giới bán thánh, muốn đi ra huyết tẩy thiên hạ, mở ra đại nạn tổ vu. Chúng ta thật sự phải làm thế nào? Hủy diệt thế giới này, chúng ta sẽ bị đạo quân đánh chết. Ngu xuẩn. Không cần hoảng, chúng ta phải tự cho chính mình một chút tin tưởng. Sinh mệnh trong vùng cấm có dấu hiệu xuất hiện hoạt động, hắc ám bắt đầu náo động. Một vị đại đế cổ xưa muốn đi ra ăn thịt người, lấy đó làm con đường thành tiên, chứng đạo hỗn nguyên. Hành động của chúng ta đây là chính nghĩa chống lại sự náo động của hắc ám. chúng ta làm như vậy, so với hắc ám náo động, càng thêm đáng sợ đi. Bọn họ dùng tiếng Trung để trao đổi. Ngay cả lò luyện đan điền Thái Dương. Kimo, Đoạn Thiên Đế cũng hoàn toàn nghe không hiểu gì cả, có chút mộng bức nhưng đã tập mãi thành thói quen. Hắn cảm thấy những vị tiên thiên tồn tại cổ xưa này ra đời cùng lúc thiên địa được sáng lập, phỏng chừng họ đang nói ngôn ngữ hồng hoang. Trên đế tọa, Đạo Thiên Đế nói, Tinh Vệ, Khoa Phụ, người có thể lấy nước từ sông và biển được không? Hai tiên quan, một nam một nữ chậm rãi đi ra, bẩm Thiên Đế, nước của sông và biển khắp thế giới đều đã bị chúng thần trên bầu trời thu thập khiến cho mặt đất khô hạn, dần chúng làm than. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch. Thiên Đế vừa đăng cơ đã để cho chúng thần thu thập nước trong thiên hạ, khiến cho đời sống trong thiên địa trở nên khó khăn, quả thực khiến người ta không thể nắm bắt được. Dân chúng làm than, chúng thần cho mưa xuống, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống đi. Đạo Thiên Đế lại bình tĩnh nói, Ngu Công, đã dẫn chúng thần dời núi chưa? Lại một vị thiên thần đi ra. Đã dọn hơn ngàn ngọn, thậm chí là còn hơn. Xung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch. Trên mặt đất đã bị đào thành một cái hố bùn đất to, môi trường bị phá hư trên diện rộng, thảm đến mức không nỡ nhìn. Thiên Đế lại nói, Thực bị, vạn vật sinh linh đâu? Thần bốn mùa hư vi nói, đã dẫn dắt chúng vân thần, thu thập được rất nhiều. Chúng thần xung quanh lại trầm mặc lần nữa. Rất nhiều cây cối trên mặt đất đã bị nhổ tận gốc, phản phất như bị châu chấu đi qua, một mảnh hỗn độn. Vậy thì có thể bắt đầu rồi. Thiên Đế khẽ gật đầu, chỉ một ngón tay về phía không trung. Rầm. Bên trong không trung đột nhiên xuất hiện chín lỗ thủng. Trong hư không xuất hiện chín thế giới cằn cỗi khác. Trong 3 năm qua, Đạo Trường Sinh đã dung nạp các đại thánh địa từ lúc khai thiên lập địa cho tới nay vào bên trong. Vô số cường giả của thiên địa bên trong không ngừng cắn nuốt, mở rộng chín khiếu huyệt, lãnh thổ đã tăng thêm non nửa một thiên giới, tương đương với diện tích 20 mẫu. Xuất lĩnh chúng thần, mang theo tài nguyên, tiến vào bố cục thiên địa. Lại 3 tháng trôi qua, bên trong chín khiếu huyệt đã hình thành một mảnh động thiên, có hoa thơm chim hót. Thiên Đế lại nói, chúng thần, xuất lĩnh các đại thánh địa, cường giả trên thế gian, di dời sinh linh của các quốc gia trong thiên hạ tiến vào trong cơ thể của ta. Mọi người hoảng hốt, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ ý tứ. Thiên Đế muốn xây dựng lại một thế giới ở trong thân thể của chính mình. Đạo Thiên Đế đã khiến cho thế giới này gần như bị hủy diệt, bòn rút toàn bộ nguồn nước, sinh mệnh, thực vật của thế giới. Nơi này đã không thể sinh tồn, chỉ có thể tiến vào. Lại 3 tháng trôi qua. Thiên địa là một mảnh hoang vu, gần như đã không còn dân cư, chỉ còn lại đất đai và thực vật xanh biếc. Trong chín đại khiếu huyệt đã kín hết chỗ, chồng chất thành một đoàn, chỉ có 20 mẫu hiển nhiên là phải chen chút rồi. Thiên Đế lại nói, thực vật có thể đào được thì đào đi, sinh linh và động vật còn lại có thể mang theo thì mang, nếu không thể thì giết chết, biến thành linh hồn rồi mang đi. Đoạn Thiên Đế ở trong cơ thể của hắn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là điên rồi. Quả thực là bạo quân, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Người đã có giác ngộ với việc đối phó với đại nạn của thiên địa, nhưng lại không có quyết tâm hy sinh. Đạo Trường Sinh nói với Đoạn Thiên Đế trong cơ thể, ngươi cho rằng, kim thân bất diệt đại thành đã là cực hạn rồi sao? Không, đây cũng không phải là cực hạn chân chính là kim thân bàn cổ. Một người vì một thế giới. Trong cơ thể ta hình thành nên một tinh hệ, chín đại sao trời vây quanh, trung ương là đan điền. Là cư trú của một vòng Thái Dương. Sinh linh cư trú, lò luyện Thái Dương, không ngừng cung phụng hương khói, cung cấp nguồn năng lượng cho ta. Đoạn Thiên Đế chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là chuyện mà xưa nay chưa từng có. Một người, chính là một thế giới sao? Như thế, muôn nghìn chúng sinh của một thế giới sinh hoạt trong cơ thể ta, cung cấp hương khói cho ta, mỗi giờ mỗi phút bọn họ đều phát ra cảm xúc, đó chính là nguồn động lực vĩnh hằng của ta. Đây mới là chân thân bàn cổ chân chính. Đạo Trường Sinh nói một cách thành thật, trong cơ thể ta có một thế giới cư trú, đang tự mình tuần hoàn, sinh lão bệnh tử, tất cả chúng sinh đều đứng sau lưng ta, duy trì cho ta chiến đấu, một mình ta đương nhiên là có thể đánh với 11 vị tổ vu. Hứa Chỉ đang ngủ. Dù sao hiện tại hắn đã trở nên mạnh mẽ, tế bào vĩnh sinh đang không ngừng khuếch tán trong người. Thời gian ngủ mỗi ngày đã tăng lên 4 giờ, cho nên hắn cũng không chú ý tới phát triển ở bên ngoài. Dù sao thì thế giới hoang cổ mới đi qua 5-6 năm, trong hiện thực mới đi qua hơn 1 giờ. Chờ hắn phản ứng lại, đã là vẻ mặt với dấu chấm hỏi. Hứa Chỉ, mấy tên hỗn đảng các ngươi lại muốn làm gì? Hắn sợ tới mức vội vàng đi xuống hầm đất, vẻ mặt mông lung. Nhìn vào mảnh đất vốn dĩ là non xanh nước biếc lại biến thành bùn đất nâu đen khắp nơi, phản phất như bị chó gặm qua hơn chục lần, đã trở nên không hề có sức sống. Ngay cả nước do chính mình cực khổ kéo vòi phun vào cũng đã không còn. Đây là có quỷ vào thôn sao? Ngay cả đường kim mũi chỉ cũng không lưu lại. Mặt đất đều bị đào 3 thước, sinh linh không mang đi được còn trực tiếp giết chết rồi mang linh hồn đi, nhét vào nội không gian. Đây là muốn tuyệt hậu, à gia đầu hứa chỉ đều đã tê rần, vội vàng đăng nhập diễn đàn, phát hiện trên đó đã náo nhiệt đến không được. Tốc độ xe Akina, ha ha ha. Chính là muốn làm như vậy. Hắc ám náo động. Đại đế cổ đại từ trong vùng cấm muốn đi ra ăn thịt người. Đại kiếp nạn của thiên địa. Bọn họ đi ra, khẳng định sẽ là vẻ mặt mộng bức, chúng ta xuyên qua rồi sao? Người đâu, người đều đi đâu rồi? Haruko yêu học tập, đại đế cổ đại, mẹ bán phê, đụng tới những người chơi sa điêu các ngươi, chúng ta thật là xui xẻo tột cùng. Các ngươi bình thường một chút được không? Đầu bị cửa kẹp sao? Các ngươi lúc này không phải là nên hội tụ lực lượng của toàn bộ thế giới, đường đường chính chính quyết một trận tử chiến sao? Không phải là thiên đế đương thời, độc đoán muôn đời, huyết chiến bát hoang, một người trấn thủ các vùng cấm lớn sao? Mọi người đều cười đến không được, đây là thao tác thảo luận cợt nhã của bọn họ. Khi nào mạch não của chúng ta bình thường vậy? Dừng bút mới ở lại đánh cùng các ngươi, còn bình thường thì trực tiếp cuốn gói chạy trốn. Học y cứu vớt thế giới khác, ha ha ha, những đại đế trong vùng cấm Đại La Thiên muốn so tàn nhẫn với người chơi chúng ta sao? So xâm lấn. Không biết chúng ta có tiếng là nhổ cỏ không trồng trọt. Đừng nói là sinh mệnh, ngay cả nước cũng không để lại cho các ngươi không có thế giới để hủy diệt, không cho mấy người các ngươi ăn, mang theo cả thế giới trực tiếp chạy trốn, người tới cắn ta đi. Dọa não nhỏ xuống núi, các ngươi có độc đi. Như vậy thật sự tốt sao? Lừa đạo trường sinh, nói hắn có thể một người đánh với 11 tổ vu, hắn cũng tin là thật. Các ngươi kỳ thật cũng chỉ là muốn hắn dùng phương thức mang theo tất cả này để chạy trốn mà thôi. Ta đã nghĩ đến cảnh người đọc sách trung thực kia bị đánh chết. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, bình tĩnh, chúng ta không có lừa hắn. Cửu chuyển huyền công của chúng ta thật sự đã suy đoán tới điểm này. Trong cơ thể có sinh linh của một thế giới cư trú, cung cấp hương khói cho hắn, thật sự là gần với nguồn động lực vĩnh hằng. Nhưng năng lượng vô hạn lại không đại biểu cho sức chiến đấu sẽ được đề cao lên nhiều lần như vậy, khẳng định sẽ phải bị đánh cho tơi bời, người ta là 11 vị thiên đế đó. Một đám gà lão vây quanh ngươi, ngươi có sợ không? Một đám người trong cơ thể cung cấp năng lượng, chẳng qua là chuẩn bị chịu đựng mà thôi, tương đương với một bao cát bằng thịt người long vô danh, khụ khụ, thật sự là sẽ đề cao chiến lực trên diện rộng. Theo lý thuyết thì thật sự có thể đánh với 11 đoạn thiên đế, chúng ta không có lừa hắn. Nhưng đoạn thiên đế có thể che giấu thực lực, thì 11 tổ vu sao lại không thể? Các ngươi quá coi thường bọn họ rồi. Đám bọn họ đều có thủ đoạn khủng bố, có thể lật đổ 13 vị tiên thiên cổ thần, ngay cả lão âm hiểm beo cũng bị bọn họ lật đổ. Thiệt tình cũng không kém gì người chơi chữ đỏ chúng ta. Nếu bọn họ chuẩn bị không nhiều lắm thì đều phải chết, ta có thể đem đầu vu tổ vặn thành hình cầu. Đỉnh chuỗi thực vật beo, nói như kiểu ngươi không bị lật đổ vậy. Hứa chỉ, một đám tiểu tiện nhân. Hứa chỉ ngơ ngẩn nhìn diễn đàn, hồi lâu mới yên lặng phun ra một câu này. Nước quá trong sẽ không có cá, người bị ổi sẽ vô địch. Những người này vào ngày mà đại nạn buông xuống, liền trực tiếp nâng lên một mảnh thiên địa rồi bắt đầu chạy trốn suốt đêm. Các ngươi còn dám xuất hiện sao? Vẻ mặt Hứa chỉ không biết nói gì, các ngươi đúng thật là đang tự vả mặt mình, lúc trước ở trên diễn đàn điên cuồng khoe khoang bản thân mình có thể chống lại một thế giới. Kết quả vừa đi vào liền đem hai tầng của vườn trái cây nhà ta dọn đi hết, đây là muốn tìm chết sao? Lá gan đúng thật là càng ngày càng lớn. Lúc trước khi kiến tạo nên tà thần Tulu thì cả ngày đều nghĩ đến việc làm phản. Bây giờ liền dứt khoát đào đi cả một thế giới. Vốn dĩ Hứa chỉ nghĩ, dựa theo đạo lý mà nói thì khi mà đại nạn buông xuống thiên địa, muôn nghìn chúng sinh trong hai tầng vườn trái cây kia của mình sẽ đứng dậy chống đỡ. Sau đó bọn họ sẽ mở ra một đoạn sử thi vui buồn lẫn lộn, hơn nữa còn phát triển cả nền văn minh thống trị quên đi. Hứa chỉ nhướng mày, đi vào lối vào, nhìn một đám bùn đất màu đen như bị chó gặm kia. Mặt đất tràn đầy hơi thở tĩnh mịch và hoang vu, phảng phất như là một vùng đất chết, ngay cả một chút linh hồn cũng không lưu lại. Chỉ là dọn đi phần lớn sinh linh của toàn bộ thế giới mà thôi, giống như con thuyền Noah ác chạy trốn đại nạn diệt thế năm đó vậy. Đây cũng không phải là tổn thất gì. Mà dù cho có tổn thất thì đó cũng cái giá đáng phải trả. Nếu có thể tiến hóa thành công kim thân bàn cổ thì sẽ thu được lợi ích rất lớn. Kim thân bàn cổ. Quỷ mới biết bọn người kia lại làm ra đồ vật đáng sợ gì nữa. Chỉ là nhìn vào nguyên mẫu này thôi cũng đã đủ để nghịch thiên rồi. Xét về tính chất mà nói thì thành quả này cũng không kém tà thần Tulu. Nó sẽ là sự tồn tại nghịch thiên thứ hai. Đúng rồi, Phượng Hoàng đâu? Nàng tránh ở chỗ tối để làm gì? Hứa chỉ lúc này mới nhớ tới một tồn tại cổ xưa nào đó, là một hỗn nguyên thánh nhân mà giờ đang phải còn mò mẫm trong một không gian nhỏ ở mảnh thế giới kia. Vào giờ phút này, Phượng Hoàng cũng là một mặt mộng bức. Nàng đang tránh ở trong mảnh thiên địa nhỏ bé của mình, cũng đã nhận ra bên ngoài thế giới hoang vu kia, một đám thiên thần giống như đang phá bỏ và di dời đi nơi khác, đỡ cây đào núi. Không biết vì sao, nàng mơ hồ có chút sợ hãi, cũng may là động tác của ta nhanh. Thật là đáng sợ. Quả thực là một đám vô sĩ. Thế nhưng lại dùng phương thức này để ngăn cản đối phương chứng đạo. Nàng cảm thấy nếu như bản thân mình chứng đạo muộn đi mấy trăm năm thì không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Vẻ mặt nàng mơ hồ, cảm giác như đã bị hành động của bọn họ làm cho tê dại. Nàng nghĩ tới đế kỳ chờ 11 vị thiên đế cổ xưa đột phá lên cảnh giới bán thánh ở trong Đại La Thiên, sau khi mừng rỡ như điên thì bắt đầu đi ra tàn sát chúng sinh. Thời điểm ngưng tụ đạo quả sẽ là biểu tình sụp đổ như thế nào? Nhưng mà Phượng Hoàng lại không có ý định tham dự, bèn thu hồi tâm trạng. Nàng chỉ yên lặng nhìn mảnh thiên địa hoang vu cằn cỗi ngoài kia rồi lạnh nhạt nói, đại kiếp nạn lại buông xuống sinh linh trong thiên địa một lần nữa. Từ khi ta khai thiên lập địa tới nay đã chứng đạo hỗn nguyên, đi qua nhiều thời đại và vượt trên vạn vật. Bây giờ ta chỉ cần nhìn xem con nước lớn trong lịch sử mà thôi, xem những người anh hùng đứng lên rồi ngã xuống. Ta chỉ cần tránh ở chỗ tối và không ngừng hút vào thành quả của một thời đại văn minh là được. Cửu chuyển huyền công, kim thân bất diệt. Sắc mặt nàng bất động, quay đầu nhìn khắp thiên địa, thần sắc trở nên lãnh đạm, công pháp này không tồi, nhưng mà bây giờ nó là của ta. Nàng nhìn như đã tiêu trừ ấn ký, nhưng thật ra vẫn lưu lại một tia thần thức để giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Cách làm của Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bọn họ đương nhiên là không thể nào phát hiện. Nàng rõ ràng cảm ứng được, những thiên ma ngoại vực đến đây tất phải đến từ một nền văn minh cấp cao có tính xâm lược cực mạnh, giống như với chủng tộc đã từng xâm lấn thế giới Vu Sư vậy. Bọn họ ước chừng đã phải tiêu tốn mất 4-500 năm để cuộc khởi, gian nan đi lên từng bước một, sáng tạo nên loại công pháp nghịch thiên này. Chỉ là ta khó có thể tưởng tượng được, những thiên ma dị vực bọn họ rốt cuộc là đã dùng phương thức gì để câu thông với nhau. Chiều không gian? Hay là truyền nhân tư duy nào đó? Thế giới quá mức rộng lớn. Trong chư thiên vạn giới, có quá nhiều nền văn minh khủng bố và các loại thủ đoạn khủng bố khác nhau. Thế giới có cuộc khởi, có suy vong. Nàng cũng đã trải qua nó ở trong thế giới Vu Sư, cũng đã dẫn đường cho thế giới trước mắt này cuộc khởi. Ngoài hai thế giới này đương nhiên sẽ còn có nhiều thế giới khác nữa, thậm chí trình độ càng cao hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào thì mục tiêu của ta chính là sau khi tìm ra con đường lên cấp 8 thì sẽ phá vỡ chiều không gian của thế giới này, thoát ly khỏi lồng giam trong thế giới này. Ta sẽ đi đến một thế giới hoàn toàn mới. Cái kim thân bàn cổ này vừa lúc vô cùng thích hợp với ta. Trong không gian, chính nàng là một vòng thái dương màu vàng, chiếu rọi không gian. Trên mặt đất có hoa thơm chim hót và không ít sinh linh đáng yêu đang sinh sống. Một cảnh tượng đẹp như tiên cảnh. Nàng không thích nhân loại, cổ tộc, vu tộc và những giống loài có trí tuệ. Nàng cảm thấy bọn họ rất ghê tởm, lục đục với nhau. Cho nên ở đây chỉ có một ít động vật sinh linh đáng yêu, chúng nó hình thành nên một đào nguyên ở bên ngoài. Thân thể bất diệt phản phất như được tạo ra cho ta vậy, vừa lúc phối hợp với nguyên thần bất diệt của Phượng Hoàng. Bản thể đạo quả của ta cũng vừa với đan điền, như là chính vì sao vây quanh Thái Dương vậy, chiếu sáng và nuôi dưỡng vạn vật, tạo nên một thiên hà rộng lớn. Hơn nữa trong cơ thể của ta còn có một thế giới, sẽ cung cấp cho ta sức mạnh vĩnh hằng, đủ để cho ta có thể đi qua chư thiên vạn giới, không sợ năng lượng suy kiệt. Nàng yên lặng cân nhắc. Con đường tu luyện nguyên thần trước đây là chứng đạo hỗn nguyên, nàng cũng đã tu thành Phượng Hoàng hỗn nguyên đạo quả rồi gửi vào trên hư thiên. Nhưng mà con đường đi lên cấp 8 bây giờ đúng thật là có chút khó khăn. Nàng hoàn toàn có thể lại tu luyện thân thể đến cấp 8. Nếu chưa có con đường phía trước thì ta sẽ song tu cả trong và ngoài, đi một lúc hai đường, song chứng hỗn nguyên. Trên diễn đàn, một đống người đang cực kỳ nhiệt tình. Mà manh muội có chút kích động tới cực điểm, cảm thấy kích thích đến muốn bùng nổ nhưng rồi lại có chút bất an. Chúng ta đem thế giới vác trên vai, chạy trốn suốt đêm, đạo quân rốt cuộc có rời đi thế giới này không? Đạo quân có thể sẽ ra đánh chết chúng ta hay không? Chuyện của chúng ta là có nguyên nhân. Đó là vì bảo hộ hòa bình của thế giới, cho nên trước đó phải đem nó sang bằng. Chúng ta không có sai, chúng ta là người tốt manh muội vẫn thấy bất an, không ngừng tự an ủi mình. Nàng đối với vị đạo quân kia vẫn là có chút bóng ma tâm lý, dù sao nàng mới đến thì đã bị đánh một trận. Nhưng mà sự lo lắng của nàng lại dần dần bị sự kích động thay thế. Nàng đã bắt đầu bồi bổ cho thiên đế ở trong vùng cấm của Đại La Thiên. Khi nhìn tới cảnh tượng ăn thịt người, nàng không khỏi lẩm bẩm lên, ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt bọn họ khi ăn phân. Lúc này, lại qua một năm. Thiên địa được điều chỉnh lại. Mặt đất là một mảnh hoang vu đen tối, yên tĩnh như cõi chết, không có ánh mặt trời, gió, mặt trăng hay sự hình thành của dòng nước gì cả. Chỉ còn lại một gốc cây kiến mộc khai thiên lập địa vẫn đang đứng chót vót trên mặt đất như cũ. Thế giới dường như lại trở về thời hỗn độn. Một thiên đế cao lớn và cường đại đang vẫn còn tồn tại, đang đứng ở trong thiên địa. hắn chậm rãi nhắm mắt nín thở, trong thân thể hắn phản phất như có một lò luyện sao trời vĩnh hằng, nóng như thiêu đốt, cung cấp năng lượng vô tận để nuôi dưỡng thân thể, chậm rãi nâng cao lực lượng của hắn. Đây là kim thân bàn cổ. Sắc mặt đạo trường sinh bình tĩnh, yên lặng cảm ứng mọi thứ trong cơ thể, các vị thiên thần, bắt đầu ở trong cửu thiên tư chưởng tự trách lại bản thân, ổn định thiên địa càn khôn. Phàm nhân đã dần an ổn trở lại, mà cho dù các đại thánh địa có lánh đời thì các môn phái vẫn thập phần bất mãn. Đan điền của hắn là nguyên thần của Kim Ô đang chậm rãi nhíu mày, nhìn không được nói, đạo trường sinh, lưng người đang mang theo cả một thế giới, vì thế không nên trực tiếp chém giết với 11 thiên đế kia. Đạo trường sinh lại rất nghiêm túc, ngồi xếp bằng, tồn tại cổ xưa nếu không diệt trừ toàn bộ bọn họ thì ta rất dễ bất an. Đoạn thiên đế, hai người chúng ta liên thủ, một là nguyên thần, hai là thân thể đều đã biến chất. Hơn nữa còn có muôn ngàn chúng sinh trong thiên địa, lực lượng của một thế giới, sao phải sợ 11 thiên đế thượng cổ kia? Ngươi là đoạn thiên đế thì nên độc đoán mà chặt đứt những sự tồn tại đã hủ bại kia đi chứ. Đoạn thiên đế đã có thể cảm nhận lực lượng mênh mông của đạo trường sinh lúc này, tín niệm đối với hắn cũng tăng lên. Ngay cả hắn cũng không khỏi tán thưởng, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ hắn không phải là cuồng vọng, mà thật sự thành thật. Hắn tu luyện mấy năm nay, đi lên từng bước, được lão sư của chính mình không ngừng giáo huấn về tín niệm lớn nhất trong thiên hạ. Cho dù có 100 thiên đế ở trước mắt thì hắn cũng cảm thấy mình vẫn có thể đánh 100 thiên đế, thiên hạ vô địch, lão sư sẽ không lừa hắn. Hắn có tâm kiên định thì có thể một đường tiến thẳng lên, hắn cũng không có tạp niệm, khó trách có thể có được cảnh giới như hôm nay. Hắn có một trái tim lưu ly, không nhiễm vẩn đục của hồng trần. Đây mới là người cầu đạo thuần khiết nhất. Có lẽ ta cũng đã già rồi. Khi còn tuổi trẻ, ta có gan quát lớn đối với một thiên đế đang uống rượu dưới chân núi, một lòng hướng về phía trước. Đoạn thiên đế không hề mở miệng, tâm của chính mình đã không còn thuần khiết, cũng đã không thể quay về. Hắn bị thế tục ràng buộc, vì tương lai của chúng sinh thiên hạ mà bắt đầu nhiễm bụi trần. Tư chất của hắn không kém gì đạo trường sinh, chỉ là tâm của hắn đã bị dao động bởi thế tục và phải đi trên một con đường khác. Từ khi hắn đi trên con đường độc đoán muôn đời kia thì hắn đã không còn thuần khiết. Nên bắt đầu rồi. Đạo trường sinh đột nhiên mở miệng. Rầm. Bên trong thiên giới, Đại La Thiên chậm rãi mở ra. Cùng với linh khí màu trắng nồng hậu ập vào trước mặt thì còn có từng đợt tiên khí vẫn đục nhẹ nhẹ vần quanh. Trong khe hở của không gian, 11 tồn tại đội trời đạp đất cổ xưa đang chậm rãi đi ra. Thân hình bọn họ cao lớn, thần thánh cuồn cuộn, khiến cho người ta cảm thấy run sợ, nhìn không được muốn quỳ bái. Đây là một vị thiên đế cổ đại đã lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần khai thiên lập địa, là một anh hùng vĩ đại của các sinh linh sau này. Đoạn thiên đế ở đâu? Một giọng nói sâu kín vang lên. Đoạn thiên đế đã chết, bây giờ là thời đại của đạo thiên đế ta. Đạo trường sinh đi nhanh về phía trước, thân hình cao lớn đứng vững ở bên ngoài Đại La Thiên, mang theo khí thế ngút trời trước này chưa từng có. Năm xưa, hư hữu niên của nhân tộc một mình đi lên trời cao, một mình đứng trước thần điện Thái Dương, ngăn cản chính kim ô diệt thế. Hôm nay, đạo thiên đế ta sẽ noi theo tổ tiên nhân tộc tại đây chặt đứt Đại La Thiên. Tất cả chư vị thiên đế đều không thể ra ngoài. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hung hăng dập đầu, hành đại lễ đối với 11 vị thiên đế, lớn tiếng thành khẩn nói, chư vị có ân với thiên địa đời sau, đạo trường sinh lúc đầu tu đạo chỉ vì cứu mẹ, cũng không muốn đối địch với 11 vị thiên đế cổ đại. Đế kỳ đại đế, 10 vị thiên đế, thỉnh vì muôn dân mà trở về. 11 vị tồn tại cổ xưa đều bất động. Xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, mang theo ý trêu tức. Tân thiên đế trẻ tuổi, đế kỳ. Hắn chính là Long Hoàng đó. Cả người đạo trường sinh chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Người đứng đầu lật đổ tiên thiên cổ thần trên thiên đình. Đế kỳ lại là Long Hoàng thiên đế. Hắn tự tay lật đổ nền thống trị của chính bọn họ. Điều này làm cho đạo trường sinh sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là chân thân của đế kỳ đã bại lộ trước mặt 11 vị tổ vua. Nhưng mà vị anh hùng vĩ đại đã lật đổ tiên thiên cổ thần kia hiện tại vẫn đang trò chuyện vui vẻ với các thiên đế tiên thiên cổ thần cổ xưa khác. Tại sao lại thế này? Khuôn mặt đạo trường sinh chua xót, suy đoán của hắn giờ đây rốt cuộc cũng đã được chứng thực, trong lòng hắn lại cảm thấy sầu thảm. Tí tách. Nước mắt trong suốt như lưu ly của hắn rơi xuống, tích tích rơi xuống mặt đất, đánh ra một cái hố sâu. Đạo trường sinh có một trái tim lưu ly, không biết che giấu cảm xúc của chính mình, cũng không biết phải ẩn nhẫn, hỉ nộ ái ố đều bày ra trước mặt mọi người. Thiên địa bên trong hắn cùng với thiên địa của chúng thần và các con dân đều đang ngửa đầu nhìn về phía bức họa động lớn trên không trung, lộ ra một tia khiếp sợ. Cái gì? Tồn tại cổ xưa. Thế nhưng lại là Long Hoàng Thiên Đế hóa thân thành Tiều Phu Đế Kỳ, tự mình lật đổ nền thống trị của mình. Ngay từ đầu, bọn họ không biết Thiên Đế tại sao lại muốn bọn họ trốn vào trong thân thể của mình, vốn đang còn oán hận, hiện tại rốt cuộc cũng đã hiểu rõ hoàn toàn. thiên địa sắp phải nghênh đón kiếp nạn lớn, đạo thiên đế vì thiên hạ mà phù hộ chúng sinh khắp thiên địa. Một sự việc khủng bố bị giấu ở trong lịch sử cũng bị xốc lên. Tại thời khắc nguy nan nhất, một kiếp nạn lớn sắp buông xuống thế giới, Tổ Vu Hữu Bại đã từng phù hộ chúng sinh đi ra từ trong Đại La Thiên, muốn dứt hết chúng sinh trong thiên hạ để chứng đạo, chỉ có đạo thiên đế đứng dậy. Đạo thiên đế điều này khiến cho khuôn mặt của vô số người trở nên chua xót. Cho dù biết một thiên đế đấu với 13 thiên đế cơ hồ sẽ không có khả năng thắng, nhưng mà bọn họ vẫn hét lên đối với bức họa trong không trung. Bọn họ hy vọng đạo thiên đế có thể bình định kiếp nạn lúc này đây, trả lại an bình cho thiên địa. Khóc đi, kêu rên đi, đây chính là sự thật đẫm máu. Thiên thần đã từng phù hộ chúng sinh thiên địa, các ngươi đã hóa thành ác thần. Giọng nói đoạn thiên đế trở nên lạnh nhạt, để cho Kim Ô nhìn vào các sinh linh đang kêu lên trong cơ thể. Dù là ánh mắt của Tam Đại Chuẩn Đế cũng nhịn không được trở nên tro tàn. Nói cho ta, đạo thiên đế, ngươi sẽ vì mảnh thiên địa này chống cự đến cuối cùng sao? Đế Kỳ vung ống tay áo màu đen lên, lạnh nhạt nói, thiên địa sơ khai, ta cùng với thế giới có thể sống đến hôm nay, trải qua các kiếp nạn của thời đại, loại nhân tài như ngươi ta cũng thấy nhiều rồi. Mỗi một người đều tỏa hào quang khắp bốn phía, chiếu rọi khắp thiên giới và thế gian. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về 11 vị tồn tại cổ xưa phía sau. Đáng tiếc, các ngươi đều chỉ biết phô trương thanh thế mà không biết ẩn nhẫn. Một vị thần sắp chết đi trước mặt ta, trước khi chết còn phải kêu rên, thống khổ, tuyệt vọng. Ta luôn thờ ơ lạnh nhạt, chiến lực của Long Hoàng ngập trời, lại chưa từng ra tay toàn lực. Hư Hữu Niên năm xưa đúng là kinh tài tuyệt diễm, có phải các ngươi cho rằng ta thực sự bại dưới tay của hắn? Đạo Trường Sinh dù đã sớm có chuẩn bị nhưng khi nghe được chân tướng lịch sử, cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh hãi. Mà chúng sinh trong thiên địa nhìn bích họa trên không trung, lại càng thêm tuyệt vọng. Đế Kỳ nhìn biểu tình bi thương của hắn cũng không để tâm. Một thiếu niên quang minh lỗi lạc gặp phải đả kích như thế, chỉ sợ trong nháy mắt liền tan vỡ. Hắn tiếp tục nói, ta khai thiên lập địa, vĩnh viễn sống cùng hậu thế, ẩn trong bóng tối. Còn mấy anh hùng thiên đế các ngươi lại quá nóng vội, quá nhiệt huyết, vì thiên hạ mà chiến đấu trong máu tươi rồi lại ngã xuống, hoặc là sẽ bị khuất phục bởi năm tháng, ngã xuống dưới thân ta. Đây mới là chân tướng của một lịch sử đẫm máu. 10 vị thiên đế đã từng lật đổ tiên thiên cổ thần phía sau Long Hoàng Đại Đế đang lạnh lùng nhìn Đạo Trường Sinh, không thể nghi ngờ đó chính là sự châm chọc lớn nhất. Sắc mặt Đạo Trường Sinh rũ xuống, dường như đang run rẩy, trầm mặc trong chốc lát, không kìm được đành mở miệng nói, Long Hoàng Kim Ô Đại Đế, lực chiến đấu của ngươi là vô song, từ xưa đến nay được xưng là đệ nhất thiên đế chí cường, lại chưa bao giờ bộc phát toàn lực, cổ xưa thần bí nhất. Ngay cả nhân tổ Hư Hữu Niên năm đó cũng ở trước mặt ngươi ôm hận mà chết, bây giờ ngươi lại muốn dùng lời nói để trấn phục ta sao? Đạo Trường Sinh lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn, vẫn bước ra một bước như cũ, nhiều lời cũng vô ích, ta cũng sẽ bảo vệ thiên hạ, ngăn chặn trận đại nạn này. Ánh mắt vị thiên đế trẻ tuổi này trong veo, còn rất là kiên định. Tổ Vu xung quanh xì xào bàn tán, giật mình một chút. Ngươi không trốn. Khí thế của một vị Tổ Vu làm cho người khác vô cùng sợ hãi, hào quang rộng lớn lưu chuyển cả người, lộ ra tiếng cười tàn nhẫn, vì bảo hộ chúng sinh. Ngươi đây là tự tìm đường chết mà thôi. Sắc mặt Đạo Trường Sinh bình tĩnh nói, hoàng đế là người đứng đầu thiên hạ, không có thiên hạ thì không có hoàng đế. Ta là thiên đế, phía sau còn vô số lê dân bách tính, sao có thể chạy trốn? Ta không cần chạy trốn, ta muốn cùng ngươi đánh một trận huyết chiến. À, đây lại là một vị thiên đế quá ngu xuẩn. Chỉ có một người mà cũng muốn cùng 11 tổ vu chúng ta đánh một trận huyết chiến sao, quả thực quá buồn cười. Tổ vu xung quanh cười lạnh. Ánh mắt của họ lạnh đến cực điểm, sôi nổi nghị luận, không chạy trốn mới tốt. Nếu như để một vị thiên đế đương thời chạy thoát, ẩn núp trong bóng tối, ngược lại chúng ta sẽ gặp khó khăn. Thân thể chúng ta suy yếu, không bằng thời kỳ cường thịnh, mỗi một lần ra tay đều hao tổn cực đại, lần này ra tay phải tốc chiến tốc thắng. Tất nhiên có âm mưu, một vị thiên đế, sao có thể lỗ mãng như vậy, lấy sức lực của một thiên đế đối kháng với 10 người. Các vị cẩn thận có bẫy. Trong nháy mắt, Đế Kỳ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Mà 10 vị tổ vu, căn bản không bận tâm tới thể diện, đồng thời ra tay. Đạo Trường Sinh nhìn thấy 10 vị tổ vu công kích tới, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực, hoàn toàn giống như một đứa trẻ non nớt, bắt đầu suy sụp mà khóc lớn, các ngươi. Các ngươi vì sao lại không quay về? Như vậy vẫn có thể lưu lại một tia sáng cuối cùng của anh hùng trong lòng ta. Ta không muốn hình tượng của các ngươi sụp đổ trong lòng ta cũng không muốn đối địch với các ngươi. Bởi vì một khi ta đối địch với các ngươi thì chỉ cần một mình ta là có thể đem các ngươi đánh chết. Vô số tổ vu lập tức sợ ngây người. Giây tiếp theo, bọn họ hiện lên châm chọc, từ bốn phương tám hướng công kích lại đây. Ầm ầm ầm. Đạo pháp của bọn họ vô cùng kỳ diệu, phối hợp đột kích từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn tự nhiên, đạo trường sinh căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có thể lấy kim thân miễn cưỡng chống lại công kích của 10 vị tổ vu. Long công. Toàn thân hắn là lưu ly, công kích dừng ở trên thân thể hắn, thế nhưng âm thanh chuông vàng không ngừng phát ra. Đạo trường sinh cũng nhịn không được, khóe miệng bắt đầu nhanh chóng tràn ra máu, quả nhiên sư phụ không có lừa ta, vốn dĩ ta cho rằng ta tu thành kim thân bàn cổ, trở thành thiên đế bất khả chiến bại mạnh nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại 20 người bọn họ, bây giờ thử một lần. Quả nhiên là có thể đánh với 10 người bọn họ. Hơn nữa, chỉ có thể dùng lối đánh thương đổi thương. Thân thể của hắn phản phất như theo gió mà lớn, cao lên từng tấc một. Tám cánh tay bất thình lình hung hăng rút ra từ dưới nách, trên dưới đan xen, hóa thành tám thần quyền, như mưa rền gió dữ nện xuống một tổ vu. Một vị tổ vu trở tay không kịp, trong nháy mắt đầu hắn bị tám nắm tay hung hăng đập vỡ, thân thể xương cốt nhanh chóng vỡ vụn, đùng đùng đùng hóa thành một tấm giấy mỏng bằng máu thịt. Một vị tổ vu chết ngay tại chỗ. Trong nhất thời hiện trường là một mảnh tĩnh mịch, một vị tổ vu cổ xưa đã từng thảo phạt 13 tiên thiên cổ thần, mấy trăm năm tắm máu tươi trong chiến tranh, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị công pháp đánh ngã xuống. Một tên nữa lại tới. Đạo trường sinh tắm trong máu tươi, cả người phá thành mảnh nhỏ, đầu cũng thiếu nữa, đôi mắt lóe lên chí chiến đấu hừng hực. Thân hình hắn đã không còn lành lặn tới mức này rồi, sao có thể chưa chết? Tám cánh tay kim thân của hắn, công kích mạnh mẽ, mỗi một quyền có thể so với toàn lực công kích của một vị thiên đế. Lại là một cái nhân vật kinh động khó lường, có thể ở trong sự liên thủ của 10 tổ vu chúng ta giết chết một vị tổ vu, thiên hạ cũng phải khiếp sợ. Gương mặt chính vị tổ vu khác lộ ra một tia hoảng sợ, rối rít liên thủ công kích. Tu vi của mỗi một tổ vu bọn họ đều ở trong khoảng trên dưới đoạn thiên đế, tu vi của đoạn thiên đế xác thực nằm ở giữa bọn họ, lực chiến đấu có thể xếp thứ 5 hoặc 6. Nhưng lúc này hắn lại không thể làm gì được, bởi trong cơ thể đạo trường sinh có chứa một thế giới, có lò luyện thái dương, phòng ngự khủng bố đến mức khiến cho người ta sợ hãi, tuy rằng ăn đau, nhưng căn bản không bị thương tới tính mạng. Ầm ầm ầm. Trong chớp nhoáng, vị tổ vu thứ 2 cũng ngã xuống. Đạo trường sinh chống cự lại sự công kích của 8 vị tổ vu còn lại, đè một vị tổ vu trên mặt đất, lấy phương thức đánh lộn đầu đường của nhân gian. Tổ vu kia bị 8 nắm tay đấm như đảo bánh mật, bị nện thành một đống thịt nát máu chảy đầm đìa. Làm sao lại có loại quái vật như thế này? Mấy vị tổ vu còn lại nhìn nhau, nhìn một vị tổ vu sống sờ sờ bị đánh chết như vậy, cả người lập tức cảm thấy kinh hãi. Một thiên đế dùng lực đối kháng lại 11 người. Chúng ta có hy vọng. Mà ở thế giới bên trong cơ thể, ánh mắt của vô số người đang nhìn đăm đăm. Bọn họ nhìn chằm chằm vào mảnh lục địa đầy máu tanh bên ngoài. Lực chiến đấu của đạo thiên đế chiến thật sự quá mức kinh người, một người dùng lực địch lại 10 vị tổ vu, thân hình cường hãn đến khủng bố, lấy thương đổi thương, còn có thể chém giết 2 người trong đó. Còn dư lại vài tổ vu các ngươi. Thân hình thon dài của đoạn trường sinh nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt thanh triệt như nước, ý chí chiến đấu hừng hực, các ngươi muốn chết như thế nào? Các tổ vu đều dừng tay, nội tâm không khỏi toát ra khí lạnh rùng mình, trong lòng không khỏi run sợ, nhìn vị thiên đế trẻ tuổi thành thật trước mắt này. Hắn thế nhưng lại thật sự thành thật như vậy, nói đánh 10 người chúng ta, thật đúng là có thể đánh 10 người chúng ta. Trong đầu bọn họ toát ra một ý niệm vừa buồn cười lại vừa sởn tóc gáy, hắn thật sự muốn đem tất cả chúng ta đánh chết. Bên trong thế giới, đám người manh muội đang thảo luận với nhau. Bọn họ đang ở trong khoang điều khiển của kim thân bất diệt, nhìn trận chém giết khủng bố ở thế giới bên ngoài. Đạo trường sinh ở ngoài bầu trời rộng lớn, một người độc chiến 11 vị thiên đế cổ xưa. Các đại tham mưu, nhanh như vậy đã chết 2 người, không đúng như chúng ta dự đoán. Những lão âm hiểm này là bố cuối cùng, khẳng định có vô số sự chuẩn bị ở phía sau, bị chết dứt khoát như vậy, không phải là giả chết đi. Ta thấy giống như vậy. Những tổ vu này đang thành thật với nhau, sao ta lại cảm thấy đầy một bụng ý nghĩ xấu nhỉ? Chụp màn hình, chụp màn hình. Oanh. Toàn bộ thiên giới đều chấn động, lục địa bắt đầu vỡ vụn, mặt đất dần dần sụp đổ. Lực phòng ngự của đạo trường sinh cường hãn tới cực điểm, nhưng lúc này do bị thương quá nặng nên hầu như không còn chút máu thịt nào dính trên người. Hắn hóa thành một khối hài cốt bạch ngọc lạnh lẽo, xương cốt phủ đầy mạng nhện, một hốc mắt trống rỗng, chỉ còn sót lại một con mắt. Con mắt kia đang nheo lại nhìn bọn họ. Đạo thiên đế. Thiên địa bên trong, tứ đại gia tộc lần lượt nhìn lên những bức bích họa trên bầu trời. Một thân thể thà chết chứ không chịu khuất phục kia, giọng nói có chút run rẩy chết lặng. Đại kiếp nạn của thế giới buông xuống, thế giới hoàn toàn tăm tối, chúng ta thật sự phải chết sao? Thiên địa bên trong bị vây bởi tuyệt vọng và sợ hãi, như không có một tia ánh sáng nào lúc bình minh nữa. Đạo thiên đế bên ngoài đã là hy vọng cuối cùng, một người ngăn cản đại kiếp nạn của tổ vu, chiến đấu chống lại các vị thiên đế cổ đại. Đạo trường sinh dần dần trầm mặt, ta nghe được vô tận sinh linh đang khóc thảm thiết, đang kêu gọi ta, bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Lời kêu gọi của bọn họ dường như hội tụ thành một loại hương khói, từng đợt nhẹ nhẹ bay về phía bầu trời, đó là hy vọng của chúng sinh, hóa thành nguồn lực lượng cho kim thân bất diệt của hắn. Đã bị thương không động đậy nổi, chiến đấu cực kỳ bất tiện, đây là thời điểm để khôi phục thân thể. Đạo Trường Sinh hít sâu một hơi. Hắn dựa vào kim thân bất diệt này để chống đỡ đến bây giờ, nó đã bị phá thành mảnh nhỏ, thân thể chưa bao giờ khôi phục. Mà không cách nào khôi phục. Đặc tính của kim thân bất diệt chính là lực lượng sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, chặt đứt đầu vẫn có thể duỗi chân, điều này có khả năng sao? Hắn hoàn toàn có thể khôi phục thân thể hoàn toàn, chẳng qua là lúc trước không cần thiết. Bị thương một chút liền khôi phục mà thôi. Lúc này năng lượng trong cơ thể hắn là tín ngưỡng của một thế giới hội tụ lại, không ngừng bổ sung, giống như một cái lò động lực vĩnh hằng. Trừ khi một lần dùng lực lượng khủng bố để hủy diệt hắn trong nháy mắt, nếu không thì rất khó để phá hủy hắn. Đây mới thật sự là kim thân bàn cổ bất diệt. Hiện tại đã bị thương đến mức không cử động nổi, bắt đầu khôi phục đi. Đạo Trường Sinh nghĩ đến đây, máu thịt cả người không ngừng khôi phục, mấp máy, xương cốt đang chữa trị, nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng thiếu niên thiên đế trước đây. Hắn nhìn chính vị thiên đế này một lần nữa, không nhịn được trầm mặc một chút, xúc động vô cùng, không hổ là thiên đế cổ đại, lật đổ thống trị của 13 tiên thiên cổ thần cổ đại, vậy mà các ngươi lại tiêu diệt được một cái mạng của ta. Một cái mạng của ta liều mạng đến trọng thương, mới đánh chết được hai tổ vu các ngươi, phải biết rằng. Cho dù ta là kim thân bàn cổ thì cũng chỉ có 100 cái mạng mà thôi. Oanh! Đạo Trường Sinh đột nhiên ra tay, ỷ vào kim thân, chống lại sự công kích của mấy tổ vu khác, vùng tám cánh tay, đánh chết một tổ vu. Lại một vị tổ vu ngã xuống. Mọi người càng thêm kinh hãi, mà thân thể Đạo Trường Sinh đã rách đến không chịu nổi kia lại nhanh chóng khôi phục như cũ, xông về phía một tổ vu tiếp theo. Trận chém giết này kéo dài ước chừng nửa ngày, máu tung tóe trên mặt đất, chồng chất hài cốt Đạo Trường Sinh. Cuối cùng, 10 vị tổ vu đều lần lượt đền tội, còn sót lại duy nhất Đế Kỳ. Ngươi là kẻ cuối cùng. Sắc mặt Đạo Trường Sinh bình tĩnh, nhìn vị thiên đế mạnh nhất này. Đạo Trường Sinh biết đối phương đáng sợ, chậm rãi đến gần thi hài một vị thiên đế bị đánh thành thịt nát, thi hài đại đế nhiều ít cũng là năng lượng, có thể bỏ vào trong thiên địa của ta. Mặc dù thân thể ta cường hãn, bây giờ trống rỗng thì cũng chỉ có thể cất chứa một vị đại đế còn sống, không thể cất chứa vị đại đế còn sống thứ hai, nhưng chết rồi thì đương nhiên là có thể bỏ vào được. Vừa dứt lời hắn cầm một khối máu thịt lên, muốn nhét vào thiên địa bên trong cơ thể mình. Lại nhét thế nào cũng không vào. Đạo Trường Sinh, máu thịt thiên đế bị đập nát, Đạo Trường Sinh mộng bức, bỗng nhiên buông đoàn máu thịt này xuống, bước chậm về phía thi hài thiên đế bên cạnh bị đánh chỉ còn lại xương sọ. Thử bỏ vào, kết quả lại không để vào được. Đạo Trường Sinh, đầu lâu thiên đế, Đạo Trường Sinh thành thật rốt cuộc cũng phản ứng lại, những vị thiên đế bị hắn đánh chết này, tất cả đều nằm trên mặt đất giả chết. Hắn sợ tới mức lùi lại vài bước, nhìn một bãi máu thịt trên mặt đất, cùng với Đế Kỳ bên cạnh, thành thật nói, những thiên đế cổ xưa các ngươi đều đang che giấu thực lực, che giấu tốt đến như vậy, chỉ sợ thực lực bại lộ còn không đến một nửa, thậm chí chỉ có một phần năm, đều đang nằm trên mặt đất giả chết. Sau đó chờ ta giết sạch hết bọn họ, các ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhất thời, Đạo Trường Sinh sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Vốn dĩ cho rằng có thể đánh một đám bọn họ, kết quả một đám đều đang giả bộ, bọn họ đều đánh chủ ý âm hiểm ngư ông đắc lợi. Lực chiến đấu của mỗi người bọn họ đều kinh thế hải tục, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể đánh bại hai người trong số họ, không có khả năng đánh với 11 người. Ở đây chỉ có hắn ngu ngốc nhất. 11 tổ vu bọn họ không muốn dùng thực lực chân chính, liên tục giả chết, mượn tay của hắn, diệt trừ, dò xét thực lực che giấu của các tổ vu khác, thậm chí để hắn dò xét thực lực của Đế Kỳ. Thiên địa bên trong. Quả nhiên những người này đều giống các ngươi, am hiểu giả chết. Manh muội cũng sợ ngây người, 11 tổ vu này quả thật là vô sĩ, quá đê tiện. Nhưng mà so với chúng ta còn kém một chút. Vẻ mặt Lôi Truy cũng vô cùng đau lòng, cái tên cọc lốc, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này, những tổ vu khác người ta đều giả vờ phóng thủy để cho hắn không ngừng vượt ải, trực tiếp đi đánh đại bốt Đế Kỳ. Kết quả hắn nháo một lần, mấy tổ vu khác muốn mặt mũi người ta để đâu đây? Cả ngày hắn đều giả bộ bị ép bức, bây giờ tới thời khắc mấu chốt, người ta thuận nước đẩy thuyền giúp ngươi giả bộ, cho ngươi đi đánh Đế Kỳ thì lại không cần. Vu Tổ ngậm một cây thuốc lá, hít mây nhả khói, khuôn mặt đầy u sầu, bây giờ hắn bóc trần người ta, không cho người ta nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, mấy tổ vu kia chỉ có thể đứng dậy, bây giờ hắn sẽ bị phản lại. Nhất thời, Đạo Trường Sinh sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Vốn dĩ cho rằng có thể đánh một đám bọn họ, kết quả một đám đều đang giả bộ, bọn họ đều đánh chủ ý âm hiểm ngư ông đắc lợi. Lực chiến đấu của mỗi người bọn họ đều kinh thế hải tục, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể đánh bại hai người trong số họ, không có khả năng đánh với 11 người. Ở đây chỉ có hắn ngu ngốc nhất. 11 tổ vu bọn họ không muốn dùng thực lực chân chính, liên tục giả chết, mượn tay của hắn, diệt trừ, dò xét thực lực che giấu của các tổ vu khác, thậm chí để hắn dò xét thực lực của Đế Kỳ. Thiên địa bên trong. Quả nhiên những người này đều giống các ngươi, am hiểu giả chết. Manh muội cũng sợ ngây người, 11 tổ vu này, quả thật là vô sĩ, quá đê tiện. Nhưng mà so với chúng ta còn kém một chút. Vẻ mặt Lôi Truy cũng vô cùng đau lòng, cái tên cọc lốc, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này, những tổ vu khác người ta đều giả vờ phóng thủy để cho hắn không ngừng vượt ải, trực tiếp đi đánh đại bốt Đế Kỳ. Kết quả hắn nháo một lần, mấy tổ vu khác muốn mặt mũi người ta để đâu đây? Cả ngày hắn đều giả bộ bị ép bức, bây giờ tới thời khắc mấu chốt, người ta thuận nước đẩy thuyền giúp ngươi giả bộ, cho ngươi đi đánh Đế Kỳ thì lại không cần. Vu Tổ ngậm một cây thuốc lá, hít mây nhả khói, khuôn mặt đầy u sầu, bây giờ hắn bóc trần người ta, không cho người ta nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, mấy tổ vu kia chỉ có thể đứng dậy, bây giờ hắn sẽ bị phản lại. Mà lúc này, không gian trong cơ thể đột nhiên truyền đến giọng nói của Địa Mẫu Thanh Đằng, "Đồ Nhi, ngươi cũng ngồi xuống uống trà, uống một ngụm trà để trấn áp tinh thần và nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đánh xong hắn, phỏng chừng sẽ đến phiên ngươi bị đánh." Đạo Trường Sinh không khỏi thành thật nói, "Ta có 100 cái mạng, ta có khả năng sẽ bị bọn họ đánh chết sao? Không biết, còn phải xem da thịt của ngươi có dày hay không." Bọn họ đều đã già nua suy tàn, một đám lão nhân già nua run rẩy. "Cũng chưa chắc là có thể đem ngươi đang sống sờ sờ mà gõ chết, xương cốt của ngươi cứng đến mức có thể đâm thủng tay. Ngươi có thể khiến cho đám lão nhân bọn họ mệt chết." Đạo Trường Sinh sợn tóc gáy, vội vàng nói, "Ta đây da dày thịt béo, bọn họ dù đánh không chết ta, nhưng ta sợ ta sẽ bị đau chết." Lôi Truy tận tình khuyên bảo, "Đồ Nhi ngoan, chịu qua đau khổ mới có thể đứng trên người khác được. Lúc trước ngươi bị chúng ta sấm đánh, điện chu y, chém đầu, cũng không phải đều nhịn được sao? Tuy rằng việc này đau hơn 100 lần, nhưng ngươi là thiên đế mạnh nhất từ xưa đến nay, chắc chắn là sẽ vượt qua được. Tới, uống một ngụm trà ấm lòng, vận động thân nhiệt một chút, chờ bọn họ đánh xong sẽ đến phiên ngươi bị đánh." Giọng nói ôn nhu của Địa Mẫu truyền đến lúc đó, "Chỉ sợ dạ dày của ngươi sẽ bị đánh xuyên qua, hiện tại nên uống sớm một chút để tiêu hóa." Đạo Trường Sinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận bàn trà, dọn ra một bàn nhỏ, hướng về phía Đế Kỳ bên cạnh, cùng nhau uống trà. Vẻ mặt Đoạn Thiên Đế đang tránh ở trong cơ thể dần trở nên mơ hồ, "Trời ạ, thì ra bọn họ dạy đồ đệ như vậy sao? Những tồn tại cổ xưa như các ngươi, khó trách lại đem người ta dạy thành kỳ quái như vậy." Đế Kỳ uống trà, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Đạo Trường Sinh, hắn không nhân cơ hội để chạy trốn, không sợ bị đánh chết sao? Ầm vang. Trong chốc lát, Bình Thiên Đế bị tắm trong máu tươi, bị chúng tổ vu vây sát. Bình Thiên Đế này đã chết rất nhiều lần. Thân thể không bao giờ có thể phục hồi như cũ nữa, rất nhanh đã bị đánh chết, tổ vu thứ hai chân chính ngã xuống. Đạo Trường Sinh nhìn thấy bọn họ chiến đấu xong thì không khỏi đứng lên, thu hồi bàn trà, nghiêm túc bước tới. Chúng tổ vu sửng sốt. Vị thiên đế trẻ tuổi này lại đang làm gì? Bọn họ thật sự không thể lý giải, không phải là nên thừa dịp bọn họ đang vây sát Bình Thiên Đế mà chạy trốn sao? Chiến lực thật sự của bọn họ cũng không phải là như thế. Đạo Trường Sinh cho dù mạnh nhưng cũng không mạnh hơn bọn họ quá nhiều, nhiều lắm cũng chỉ có thể một người đấu với ba tổ vu mà thôi. Đạo Trường Sinh lưu lại, không thể nghi ngờ chắc chắn là phải chết. Nhưng mà, Đạo Trường Sinh cũng là một cái xương cốt khó chơi, tạm thời không để ý tới hắn. Đạo Trường Sinh thấy ánh mắt xung quanh thì liền thành thật nói, "Ta đã làm tốt việc chuẩn bị bị giết. Ta thừa nhận ta đánh không lại các ngươi có thể đang giả bộ. Nhưng ta có 100 cái mạng, vẫn là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian." Tổ vu xung quanh lập tức cười lạnh vài tiếng, sao có thể đem thời gian hao phí trên người hắn. Một tổ vu lạnh băng nói, "Ta đã đi thánh địa Kiến Mộc. Nơi đó có tồn tại mười mấy lão quái vật đã tới cảnh giới động thiên, thậm chí là đã đến cảnh giới chuẩn đế. Bọn họ đều là những sinh linh cường đại, đều có năng lượng sinh mệnh thập phần khủng bố. Hư vô động thiên của cổ tộc, lối vào thánh địa cực kỳ thần bí. Nhưng đó là do ta đã từng lưu lại truyền thừa nên ta phải tự mình đi một chuyến, giải quyết đồ tử đồ tôn của ta. Không cần giết chết toàn bộ, cũng không muốn hủy diệt truyền thừa, phải lưu lại cho đời sau một ít hạt giống hy vọng. Trăm ngàn năm sau sẽ lại nở hoa lần thứ hai, sinh ra nhiều người mạnh mẽ hơn." Một tổ vu lạnh nhạt nói. Một tổ vu cổ xưa đang thảo luận, sau đó nhanh chóng hạ phàm. Đến khi nhìn thấy mặt đất hoang vắng và tối tăm, bọn họ liền dại ra, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. "Người đâu? Người đều đi đâu rồi?" Một mảnh thiên địa rộng lớn lại đen như mực, giống như là đã bị chó gặm qua vậy. Núi sông bị đào đến thảm không nỡ nhìn, còn sông ngay cả một giọt nước cũng đều không có, quả thực còn xấu hổ hơn cả chim nhạn rút lông nữa. Không có lưu lại một cái gì hết. Hẳn là đã ẩn núp rồi, trốn vào bên trong những hang động. Đôi mắt bọn họ trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt liền bắt đầu tìm tòi trên các đại thánh địa. Bọn họ đào bới mỗi một tấc đất, sau mới ý thức được một chân tướng khủng bố, thế giới phản phất như đã bị hủy diệt. Người đều đã đi đâu? Một Tổ Vu trở lại bên người Đào Trường Sinh, đôi mắt lạnh lùng, phản phất như ẩn chứa vô số lửa giận, không nói, chúng ta liền sẽ giết chết ngươi. Làm ngươi đau đớn đến chết. Bọn họ ở trong cơ thể của ta, các ngươi chạy đi nhanh quá ta còn chưa kịp nói. Đạo Trường Sinh thành thật trả lời, hắn chưa bao giờ nói dối, thậm chí còn nói cho bọn họ biện pháp giải quyết, chỉ cần các ngươi cùng nhau hợp lực đánh chết ta, bọn họ liền đi ra ngoài. Các vị Tổ Vu thiếu chút nữa là không nói nên lời. Đầu óc người này đúng là có bệnh. Bọn họ lục đục với nhau suốt mấy trăm năm qua, đã quen nhìn những tồn tại cổ xưa âm ngoan xảo trá. Lúc này nhìn thấy bộ dáng thành thật thuần phát của hắn, không biết tại sao ngực lại nghẹn đến một hơi. Cảm thấy hắn so với thiên đế âm hiểm kia còn đáng giận hơn. Ánh mắt độc ác muốn ăn ta đó của các ngươi, ta có thể lý giải. Đạo Trường Sinh cảm thấy ánh mắt của bọn họ nhìn thấu người mình, liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống rồi nằm trên mặt đất, chuẩn bị tốt tư thế bị đánh, nhìn lên không trung âm u, bởi vì lão sư của ta đã nói qua, các ngươi là những kẻ âm hiểm xảo trá, nhất định sẽ không quen nhìn thấy một người thành thật, một người đọc sách thiện mỹ như ta. Ngươi tìm chết. Oanh. Trong nháy mắt, một Tổ Vu hoàn toàn trở nên giận dữ, cảm thấy điên lên rồi lập tức toàn lực ra tay, nhanh chóng bùng nổ, vây sát Đạo Trường Sinh. Chiến lực của mỗi một người bọn họ nếu như ra tay toàn lực thì sẽ tăng lên 3-4 lần. Bọn họ hợp lực lại nháy mắt đã đánh chết một sinh mệnh của Đạo Trường Sinh. Đau quá. Đạo Trường Sinh lập tức đau đến đổ mồ hôi. Oanh. Giây tiếp theo, chiến lực khủng bố của bọn họ nháy mắt lại bùng nổ, lại giết chết thêm một mạng nữa của Đạo Trường Sinh. Trong một lúc, Đạo Trường Sinh đã bị giết chết đến lần thứ 16. Lúc đầu Đạo Trường Sinh còn ra sức kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà sau khoảng thời gian dài, hắn dần dần trở thành một bộ dáng quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất, mở rộng hai tay hai chân, tùy ý để bọn họ chà đạp thân thể của mình, không rên một tiếng. Hắn chỉ mang vẻ mặt cho tàn nhìn lên không trung, phản phất như nhân sinh đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Trước mắt của những Tổ Vu xung quanh như bùng lên một mảnh quang mang, không khỏi cười lạnh, khổ hình thống khổ này so với tử vong thì lại càng thêm thê thảm. Ngươi dù sao cũng không thể chịu đựng được. Nếu bây giờ ngươi thả những sinh linh đó đi ra thì chúng ta sẽ không đánh ngươi nữa. Hắn nằm trong một cái hố trên mặt đất, bỗng nhiên quay đầu nhìn về những Tổ Vu này, nhìn hắn giống như một nàng dâu nhỏ u oán do bị chà đạp quá, các ngươi tiếp tục đi, ta đã từ bỏ việc chống cự. Lão sư của ta đã nói qua trong cuộc sống phải luôn mạnh mẽ, nếu như đã không thể phản kháng thì liền ngoan ngoãn nằm xuống hưởng thụ. Tổ Vu, mấy Tổ Vu nháy mắt bị nghẹn lại, đạo tâm liền không ổn định, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi rốt cuộc có phải bị bệnh thần kinh hay không vậy? Lão sư của ngươi đều là mấy cái hình thù kỳ quái, bọn họ đều ngốc hết rồi sao? Bọn họ sao lại dạy ngươi như thế này? Bọn họ hoàn toàn giận tím mặt, dưới sự toàn lực bùng nổ liền điên cuồng đánh chết Đạo Trường Sinh. Một lúc sau bọn họ cũng dần dần kiệt sức, hít sâu một hơi, không khỏi có chút sợn tóc gáy, hắn sẽ không thành thật như vậy đi. Thực sự có 100 cái mạng. Sắc mặt của một Tổ Vu khác khẽ biến, cần nhắc nói, nếu thật là như thế. Chúng ta hiện tại mới chỉ giết 17 cái mạng của hắn, hắn còn có 83 mạng nữa. Đây là lý do khiến hắn không sợ hãi mà tự tin sao? Con số này, cơ hồ khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhất định phải đánh chết hắn. Nếu không, chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ầm vang. Lại vô số lực lượng bùng nổ. Đạo Trường Sinh bị vô số lực lượng thân thể khủng bố của các Tổ Vu ấn trên mặt đất, giống như là đang giả bánh mật vậy. Hắn bị biến thành một bãi thịt nát đỏ tươi, đầu đến nhe răng trợn mắt. Nhưng thấy bọn họ hiểu lầm chính mình, hắn vẫn là cố nén đau đớn, miễn cưỡng hé miệng, thành thật nhắc nhở, các vị thiên đế cổ đại, các ngươi tính sai rồi, ta còn dư lại 85 cái mạng. Chúng Tổ Vu chần chờ nhìn hắn, không hiểu ra sao, tính lại một lần, cảm thấy không có gì sai. Nhưng mà Đạo Trường Sinh là người trung thực, chưa từng lừa gạt bọn họ một lần nào. Đạo Trường Sinh vội vàng giải thích, trong cơ thể ta có một cái thế giới cung cấp lực lượng cho nên kim thân bất diệt của ta khôi phục rất nhanh. Hiện tại sau một đoạn thời gian, ta đã khôi phục lại hai cái mạng. Nếu như các người không giết ta nhanh một chút thì sẽ không theo kịp tốc độ khôi phục của ta đâu. Giết ngươi nhanh lên một chút. 11 Tổ Vu cơ hồ liền học máu. Đây rốt cuộc là âm mưu âm hiểm của ai vậy? Nếu như là một thiên đế âm hiểm còn tốt, nhưng vị thiên đế trẻ tuổi này lại thành thật trả lời, chưa bao giờ nói dối một câu nào. Ngược lại càng làm cho nội tâm của bọn họ càng thêm khuất nghẹn. Đây là do ai dạy ra? Bọn họ hận không thể đem lão sư của hắn kéo ra, rồi rút gân lột da. Bọn họ đi ra khỏi Đại La Thiên thì thọ mệnh liền bắt đầu nhanh chóng giảm mạnh, lại không thể ngưng tụ đạo quả, sợ là không bao lâu nữa thì đại nạn sẽ buông xuống. Mà bọn họ lại không có biện pháp nào đối với Đạo Trường Sinh này cả. Thậm chí là bùng nổ toàn lực thì cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh chết, bởi vì thể lực của bọn họ đã hao tổn quá nhiều, cũng đều già cả rồi, còn tốc độ hồi phục của đạo thương lại dần tăng lên. Bọn họ rất có khả năng sẽ tự khiến mình mệt chết. Chụp màn hình, ha ha ha ha. Không phải là đồ đệ do cư dân mạng chúng ta dạy ra, quá thành thật rồi. Sắc mặt manh muội cổ quái, đắc ý muốn chết, cười nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, ta đã chờ lúc này rất lâu, đã thành công chụp lại biểu tình ăn phân của bọn họ. Trong nháy mắt, hình ảnh được gửi ra bên ngoài. Mọi người đều sôi nổi kích động. Ha ha ha. Xem biểu tình này này, hay. Nó đã trở thành gói biểu tượng cảm xúc thiên đế cổ đại tức giận của ta rồi. Phía trên, gói biểu tượng làm ra được thì nhớ phát cho ta một phần khụ khụ khụ, chúng ta phải nghiêm túc thảo luận. Kim thân bất diệt của vị này thế nhưng lại giống với tà thần Tulu mà lúc trước chúng ta chế tạo. Chúng đều là những tồn tại vô địch, siêu cấp nghịch thiên, trong cùng cảnh giới thì sẽ không có khả năng giết chết bọn họ. Trừ khi ngươi có thể vượt qua một cảnh giới lớn, lấy ưu thế về cảnh giới để tiến hành nghiền áp, giống như là Enmin năm đó vậy. Dù công năng của kim thân bất diệt rất nhiều nhưng chiến lực lại không bằng chiến lực vô tận của tà thần Tulu. Tính ra thì tà thần mới là bất tử chân chính, lấy máu để trọng sinh. Đúng vậy, bọn họ đúng là thật may mắn. Nếu là tà thần Tulu thì thật sự không thể diễn tả. Trong cùng một cảnh giới thì bọn họ căn bản là không động đậy nổi, cho dù 100 thiên đế cũng sẽ phải chịu chết, chứ không có gian khổ như trước mắt. Chính xác, kim thân bất diệt nếu như đối kháng với tà thần Tulu, 8-9 phần sẽ bị đánh vỡ trong nháy mắt. Cho dù có bao nhiêu cái mạng để khôi phục cũng không được, bởi vì tà thần Tulu kia không phải là một thân thể sinh mệnh, mà là sinh mệnh hỗn hợp. Mọi người đều vô cùng phấn khích. Những bức ảnh chụp lại biểu tình tức giận của các thiên đế cổ đại kia, thật sự là quá soái. Hiện tại mới phát hiện thì ra bọn họ muốn đem thế giới dọn đi, lại còn bị người khác ghê tởm. Điều này tương đương với việc đem một thế giới bỏ vào trong tủ sắt. Bọn hắn muốn hủy diệt thế giới nhưng tủ sắt lại quá kiên cố, căn bản là không thể nào xuống tay được. Đây là kết cục cho việc đắc tội với người chơi chúng ta. Manh muội rất đắc ý, sau khi đã phát ra mấy tấm ảnh chụp màn hình thì liền tính toán ghi chép lại thời khắc lịch sử này. Giờ phút này, đạo trường sinh vẫn đang bị ấn ở trên mặt đất như cũ, điên cuồng bị đả kích. Thống khổ lúc này đây so với lôi truy, đả thần tiên, trảm thần đài lại càng máu me khủng bố hơn. Hắn đau đến mức gần như bị ngất đi. Từng người bọn họ không phải là đối thủ của ta, nhưng ta chỉ có thể một đánh ba. Bọn họ thật là quá mạnh, đạo trường sinh có chút sợ hãi. Hắn tu luyện chính là kim thân bất diệt mạnh nhất trên thế giới, hơn nữa trong cơ thể còn có một thế giới với muôn ngàn chúng sinh, một vị kim ô đại đế động hư, ba vị chủng đế, vô số cường giả động thiên, tử phủ, đạo cung. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng mới chỉ có thể lấy một địch ba, điều đó đã đủ để chứng minh sự cường đại của những thiên đế cổ đại bọn họ. Nhưng mà thân thể hắn lại dần dần trở nên cứng cỏi. Sau mỗi một lần tử vong thì thân thể sẽ không ngừng được cô động lại. Trông giống như tám vị tổ vu này là một đám thợ rèn tuyệt thế, đang điên cuồng múa may từ bốn phương tám hướng với hắn là vì hắn mà rèn nên kim thân. Lại sau một lúc lâu, những tổ vu khác cũng dần dần nhận ra điểm này, thân thể đạo trường sinh đang không ngừng được tôi luyện, kiên cố, thậm chí đã không còn có thể dễ dàng bị phá hủy nữa. Một ý niệm sởn tóc gáy hiện lên trong nội tâm bọn họ, hắn muốn mượn tay chúng ta để không ngừng trở nên mạnh hơn, đột phá bán thánh. Đây gần như là một vấn đề nan giải. Đạo trường sinh giống như là một cái kẹo mạch nha vậy, rất khó để giết chết. Hơn nữa mỗi khi đánh chết hắn một lần thì hắn đều sẽ mạnh hơn trước đây một chút. Nếu không giết hắn thì chính bọn họ sẽ rơi vào đường cùng, sẽ bị chết già. Đây là vấn đề vô cùng khó giải quyết. Người hạ độc thủ phía sau đạo trường sinh quả thực quá mức khủng bố, thế nhưng đã tính tới mức này. Hơn nữa, điều làm cho bọn hắn sợ hãi nhất chính là lúc này thể xác và tinh thần của bọn họ đã mệt mỏi, chỉ có thể bùng nổ bằng cách cực đoan. Tuy rằng đã giết chết hơn 40 cái mạng của hắn nhưng mà chính bản thân mình cũng đã gần như là kiệt sức, càng trở nên già hơn. Pháp lực và thể lực của bọn họ đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này, Đế Kỳ bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng, các ngươi quay lại Đại La Thiên đi, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thương thế. Ta sẽ tới làm đối thủ của hắn. Mấy tổ vu bên cạnh sửng sốt, gật đầu nói phải. Tiếp theo, bọn họ dồn dập trở lại bên trong Đại La Thiên. Trên mặt đất là một mảnh đẫm máu, tĩnh mịch. Không có bất cứ một sinh cơ nào cả. Mặt đất chỉ còn lại một khối thi hài của đạo trường sinh, máu thịt gần như lấp đầy mặt đất. Đế Kỳ đi về phía trước một bước, đạo trường sinh, đạo tâm của ngươi đơn thuần, trái tim như lưu ly, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra tâm kế hiểm ác như vậy với chúng ta. Người phía sau ngươi chính là Vu Tổ, địa mẫu tồn tại cổ xưa kia đúng không? Đế Kỳ lại bước về phía trước một bước, điềm nhiên nói, từ xưa đến nay, đối với 13 vị cổ thần, hư hữu niên, tổ vu, ta đều lãnh đạm. Ngươi là người đầu tiên có thể chân chính bức ta phải ra tay, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. nhưng mà ngươi sẽ mang theo phần kiêu ngạo này mà chết đi. Trừ bỏ thế tử Nguyệt Thần của ta thì chưa từng có ai thấy được năng lực chân chính của ta, bởi vì bọn họ đều đã chết. Cổ thần mạnh nhất, Long Hoàng Thiên Đế, Tổ Vu mạnh nhất. Đế Kỳ Thiên Đế sắc mặt Đạo Trường Sinh nháy mắt trở nên ngưng trọng, máu thịt cả người đang sinh sôi nên không dám nâng lên. Sinh mệnh của hắn khôi phục mạnh mẽ, nhưng nếu như bị phá hủy trong nháy mắt thì hắn cũng sẽ chết. Đế Kỳ nhìn Đạo Trường Sinh, nhàn nhạt cười. Ngươi có biết vì sao ta được thế nhân xưng là Thiên Đế mạnh nhất không? Tài năng sáng lập ra cảnh giới mới của ta không bằng Hư Hữu Niên, từ chất nghiên cứu đạo pháp không bằng Đoạn Thiên Đế, từ chất nghiên cứu vu thuật thân thể cũng không bằng 11 vị tổ vu. Sở dĩ ta được xưng là mạnh nhất là bởi vì ta có năng lực học tập kinh người, ta có thể tập hợp lại tất cả sở trường của mọi người, đứng ở trên vai bọn họ, đứng trên vai người khổng lồ, đứng trên đỉnh của thế giới. Thành quả của mấy thiên đế bọn họ đều đã bị ta học trộm. Nhìn xem, đây là toàn bộ sức mạnh của ta. Cho dù sinh mệnh lực của ngươi có thể mạnh mẽ trở lại, nhưng chỉ cần bị giết chết một lần thì hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cả người Đế Kỳ to lên, lộ ra kim thân tổ vu, cả người đỏ bừng như ngọn lửa chiến thần. Hắn chậm rãi giơ cao cánh tay. Phanh. Thiên địa nháy mắt như dừng lại. Đạo Trường Sinh chỉ cảm thấy cả người bị nứt ra, trong nháy mắt, hắn tiếp nhận một tập kích còn khủng bố hơn so với mấy vị tổ vu trước kia liên thủ. Ầm vang. Toàn bộ thi cốt của Đạo Trường Sinh bị vỡ ra. Ta thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Giây tiếp theo, máu thịt của Đạo Trường Sinh bắt đầu sinh sôi, xương cốt toàn thân được ngưng tụ lại, khôi phục lại thân thể, cả kinh nói, hắn chỉ có một người nhưng lại có thể đánh ba mạng của ta. Hơn nữa, nếu không phải hắn không biết tính toán thì hắn có thể trong nháy mắt nhân cơ hội xác định vị trí rồi đánh nát chính khiếu của ta. Như vậy là có thể đánh chết ta rồi. Quá cường đại. Cường đại đến có chút không thể tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người chân chính cường đại hơn hắn. Trách không được 11 tổ vu kia lại sợ hãi hắn như vậy. Bởi vì hắn có thể đánh được ba ta một lúc, đội xuống dưới thì một mình hắn có thể đánh được 9 tổ vu. Sau một kích giao thủ này, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân tại sao Đế Kỳ lại cường đại như vậy. Hắn là nhờ vào kim thân bất diệt mới có thể đánh được với ba tổ vu, mà Đế Kỳ thì sao? Đế Kỳ đáng sợ như thế, cũng là do hấp thụ toàn bộ điểm mạnh của các thiên đế, tập hợp lại thành tựu của mọi người. Thân thể tổ vu của hắn có vết tích công pháp của 11 tổ vu, toàn bộ tuyệt học của 11 vị tổ vu. Toàn bộ đã bị hắn bất tri bất giác học trộm. Đạo pháp của hắn còn có vết tích của Hư Hữu Niên, Đoạn Thiên Đế. Hắn phản phất như là đã tập hợp lại tất cả các thiên đế, rồi hấp thụ toàn bộ điểm mạnh của bọn họ. Tất cả thiên đế đều là lão sư của hắn. Hơn nữa, hắn còn tinh thông đạo pháp thiên địa của tất cả thiên đế. Thân thể tổ vu này tương đương với việc sơ hở của mọi người đều bị bày ra ở trước mắt hắn. Nếu thật sự muốn giao thủ, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh chết trong nháy mắt. Nhưng mà lực lượng cường đại của Đế Kỳ chung quy lại cũng không đủ để nghiền áp tuyệt đối, còn chưa có cách nào hoàn toàn phá hủy hắn chỉ trong một lần. Điều này có nghĩa là Đạo Trường Sinh hắn sẽ không thể bị giết chết hoàn toàn, còn có thể mượn tay hắn lần lượt giết chết chính mình để không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta thắng. Đạo Trường Sinh hít sâu một hơi, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, một kích này nháy mắt đã phân định thắng bại giữa chúng ta. Quả nhiên, ta cũng không có cách nào để giết chết ngươi trong một lần. Tính bất tử của ngươi quá mạnh mẽ, giết không chết ngươi, ta đã thua. Đế Kỳ nỉ non một chút, lắc đầu cười khổ, lại cúi đầu giật mình, vuốt ve vị trí đang điền trên bụng của mình. Nhưng vừa rồi ta vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, thì ra đây là hình thức của con đường kinh mạch của ngươi sao? Trong thân thể hắn bỗng nhiên ông lên một chút, tại vị trí bụng mở ra một cái không gian. Ngươi! Đạo Trường Sinh không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn. Hắn vừa rồi ở hiện trường, đã đứng ở bên cạnh học trộm cửu chuyển huyền công của ta, giờ đã bắt đầu mở ra đan điền, đây vẫn còn là người sao? Thì ra là thế, ta đã cảm nhận được con đường của ngươi, rất lợi hại. Đế Kỳ chỉ cảm thấy trong bụng là một mảnh lửa nóng, nếu đem nguyên thần kim ô của ta bỏ vào trong coi như một nguồn sức mạnh thì chiến lực tất nhiên sẽ tăng gấp bội. Giây tiếp theo, hơi thở của Đế Kỳ nháy mắt trở nên khủng bố hơn. Hắn thành công mở ra đan điền. Không chỉ có như thế, hắn lại lần nữa nỉ non, trên người của ngươi, không chỉ có không gian ở trong bụng mà còn có 9 không gian nhỏ thần bí khác. Đây là đặc tính và nơi bí mật của kim thân bất diệt của ngươi sao? Hắn nói đến đây liền nhíu mày, hình như khiếu huyệt thứ nhất là ở đây đúng không? Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử mở ra khiếu huyệt đầu tiên. Phù. Giây tiếp theo, cả người Đế Kỳ bị thương, khóe miệng tràn đầy máu tươi, không đúng, không đúng, rõ ràng là cùng một vị trí với người ra là thế, là bởi vì mỗi một người thì lại khác nhau đúng không? Tất nhiên sẽ phải tồn tại một phép tính nào đó để tiến hành xác định vị trí. Đế Kỳ nói đến đây, bỗng nhiên cười lên. Ta thu hồi lời ta vừa mới nói, đó không phải là một kích mạnh nhất của ta. Ta hiện tại đã học xong công pháp của ngươi, mở ra đan điền kinh mạch. Hiện tại ta so với ta lúc nãy đã mạnh hơn 3 phần, đây mới là một kích mạnh nhất của ta. Hắn giơ cánh tay lên cao. Để ta nhìn xem, hiện tại ta có thể đem ngươi giết chết hay không? Ầm vang. Đạo Trường Sinh cả người bị nứt ra, giây tiếp theo lại phục hồi như cũ một lần nữa. Hắn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, đầu óc trống rỗng. Đây là tư chất nghịch thiên của thiên đế mạnh nhất trong lịch sử. Trên thế giới này còn tồn tại loại người như vậy sao? Trong khi chiến đấu, hắn còn có thể học trộm rồi suy đoán ra cửu chuyển huyền công của ta. Ta đã cường đại hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn như cũ không thể giết chết ngươi chỉ trong một lần. Đế Kỳ nhíu mày, nhưng mà nếu ta học được công pháp của ngươi, thông hiểu đạo lý, thì có thể tìm được sơ hở của ngươi. Sau đó có thể giống như đánh chết các thiên đế khác vậy, có thể nhẹ nhàng đánh chết ngươi. Lại một chưởng hung hăng đánh úp lại. Ầm vang. Đạo Trường Sinh lại bị đánh vỡ. Đôi mắt Đế Kỳ thâm thúy, thân hình không ngừng phiêu bạc, đánh nát hắn từ 4 phương 8 hướng. Hắn cẩn thận quan sát thân thể bất diệt của Đạo Trường Sinh, tính toán chu kỳ, giết Đạo Trường Sinh 3 lần rồi mới dừng tay lại, lầm bầm lầu bầu, thì ra là phương thức xác định vị trí như này, khiếu huyệt thứ nhất là được mở ra như thế này sao? Ầm vang. Giây tiếp theo, khiếu huyệt thứ nhất của Đế Kỳ nháy mắt được mở ra. Đạo Trường Sinh, manh muội, Vu Tổ, trời ạ, đây là quái vật gì vậy? Chúng ta đụng tới ván sắt rồi, loại bốt này là loại mà người có thể đánh sao? Kế hoạch trò chơi, người lăn ra đây cho ta. Hắn không học đại học, cũng không biết vi phân và tích phân, cũng không biết tính toán đại số, cũng không dùng hình học không gian, không có thầy dạy cũng hiểu, mẹ nó còn có thể dùng mông để suy ra. Bọn họ cực kỳ bi thương. Công pháp kỳ diệu của người thật sự là khiến người khác phải tán thưởng. Không hổ là Vu Tổ đã từng là lão sư của ta. Sau khi mở ra không gian nhỏ thứ nhất, ta lại mạnh hơn so với trước đây 2 tầng. Đế Kỳ nhìn về phía Đạo Trường Sinh, hai tay chắp sau lưng, dáng người cao lớn trác tuyệt, nhàn nhạt nói, không biết hiện tại ta đã có thể dùng một lần để đánh chết ngươi được hay chưa. Ầm vang. Đạo Trường Sinh không hề phản kháng liền lập tức liền nổ tung. Giây tiếp theo, hắn khôi phục lại, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn đã hiểu rõ tình huống này, trong trận chiến này không chỉ có hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà Đế Kỳ cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không ngừng hấp thu, tại hiện trường học trộm cửu chuyển huyền công của mình. Hai bên bọn họ đều đang không ngừng lấy tốc độ cực kỳ khủng bố để đẩy mạnh cảnh giới của bản thân cho đến khi hoàn toàn mạnh hơn đối phương, sau đó giết chết đối phương. Vẫn là không được. Đế Kỳ không ngừng bay lại, vuốt ve thân thể của Đạo Trường Sinh, lôi kéo mỗi một tấc kinh mạch, máu thịt của hắn, cẩn thận quan sát, nhíu mày nói, chiến lực của ta trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ. Công pháp thân thể của ngươi quá mức đáng sợ, còn hút vào lực lượng của ta. Mỗi khi ta giết chết ngươi một lần, thân thể ngươi liền xuất hiện đặc tính chống cự trên diện rộng đối với lực lượng của ta. Nếu như vừa rồi đánh ngươi sớm một chút thì lấy lực lượng cường đại hiện tại của ta đã có thể đem ngươi đánh chết. Đế Kỳ trầm ngâm một chút, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đạo Trường Sinh, quay đầu rời đi, lúc này đây, ta không diệt thế nữa, ta sẽ quay về Đại La Thiên. Tại sao? Cả người Đạo Trường Sinh run rẩy. Đế Kỳ vẫy vẫy tay, Phong Khinh Vân Đạm, hai bên chúng đều điên cuồng tiến bộ. Cứ như vậy, ta không biết là ta sẽ học được cửu chuyển huyền công của ngươi rồi giết chết ngươi trước, hay là ngược lại ngươi sẽ hoàn toàn đột phá ở trong tử vong rồi đánh chết ta. Ta đã bắt đầu lo lắng, ta học được cũng không nhanh bằng sự tiến bộ của ngươi. Dù sao vẫn còn có 8 khiếu huyệt, sẽ càng ngày càng khó. Hai người chúng ta cứ liều mạng như vậy rất có thể sẽ cùng chết. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải đánh cuộc? Thân ảnh hắn nhàn nhạt rời đi, ta chỉ cần chờ, hiện tại ta đã suy diễn ra được khiếu huyệt thứ nhất, trận chiến hôm nay ta cũng đã ghi tạc trong đầu. Mỗi một chỗ trên thân thể ngươi ta cũng đã ghi nhớ toàn bộ. Ta trở lại Đại La Thiên chỉ cần 100 năm, tất sẽ có thể suy diễn ra toàn bộ 8 khiếu huyệt còn lại, hoàn toàn học được cửu chuyển huyền công của ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng giống như các thiên đế kia, toàn bộ sơ hở đều bày ra trước mặt ta. Ta có thể tùy tiện đem ngươi đánh chết. Dứt lời, Đế Kỳ chậm rãi biến mất ở bên trong Đại La Thiên. Lúc này, manh muội và mọi người trong không gian cơ thể đều mồ hôi lạnh đầm đìa. Manh muội sợ ngây người, mẹ ơi, dọa chết ta rồi. Đế Kỳ rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Thế giới này sao lại có loại người như vậy chứ? Một bên chiến đấu, một bên học tập công pháp của đối phương. Cửu chuyển huyền công của chúng ta trong nháy mắt đã bị hắn cosplay. Giọng nói của Vu Tổ cũng nhịn không được mà phát run, khó trách hắn nói, hắn chưa từng gặp được ai có thể đánh với hắn. Bởi vì hắn không ngừng học trộm, sau đó chiến thắng đối phương, toàn bộ người khác trong mắt hắn đều là trong suốt, bọn họ lộ ra sợ hãi, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý niệm kinh người. Không đúng. Hắn có thể phải trở về Đại La Thiên là để giết chết mấy tổ vu còn lại, lấy đó để chứng đạo hỗn nguyên. 12 vị tổ vu, tuy rằng đã chết đi mấy vị, nhưng năng lượng tử vong mà bọn hắn lưu lại cũng đã bị các tổ vu khác mang theo. nếu toàn bộ bọn họ đều tử vong thì năng lượng mang lại sẽ không kém gì của sinh linh khắp thiên địa. Đế Kỳ nếu ra ngoài Đại La Thiên thì sẽ bị cản lại, hắn có thể sẽ giết chết các tổ vu khác rồi dựa vào năng lượng của bọn họ để bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên. Chỉ cần đạt đến thành tựu cấp 8 Hỗn Nguyên Thánh Nhân là có thể dễ dàng giết chết Đạo Trường Sinh. Mau ngăn hắn lại. Vô dụng thôi, hiện tại Đạo Trường Sinh không phải là đối thủ của hắn. Xung quanh là một mảnh sâu thẳm. Đế Kỳ nếu muốn chứng đạo thì đã không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho số phận. Đại La Thiên. Lúc này, Đế Kỳ đang tắm trong máu tươi, nhìn một tổ vu đang sợ hãi tới cực điểm. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuyệt học của các ngươi đã bị ta học tập trong ám địa, dung nhập thông suốt rồi hội tụ thành Đại La Chân Kinh bao hàm thế giới vạn vật. Lĩnh vực của ta so với các ngươi có thể nói là trò giỏi hơn thầy, ta biết rõ mỗi một chỗ thiếu sót và tử huyệt của các ngươi. Đế Kỳ đi nhanh về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, các ngươi ở dưới tay ta không thể chống đỡ qua mấy chiêu. Ầm vang. Một lúc sau, mặt đất bỗng nhiên đã không còn tiếng động. Đế Kỳ nhìn thi thể mấy tổ vu trước mặt, từng vị thiên đế đều đã bị hắn giết chết. Nếu như không phải sinh mệnh lực của Đạo Trường Sinh ngoan cường thì dù cho là kim thân bất diệt cũng sẽ bị hắn đánh nát chỉ trong một chiêu. Đế Kỳ lộ ra thần sắc bình tĩnh, đáng tiếc, năng lượng này còn kém một chút, còn thiếu năng lượng của một thiên đế cuối cùng mới đủ để chứng đạo Hỗn Nguyên. Hắn không khỏi nỉ non lên, nhìn về phía Nguyệt Thần bên cạnh, vốn dĩ, mảnh thiên địa này cũng chỉ đủ cho hai người chứng đạo Hỗn Nguyên. Ta tính toán lừa mấy tổ vu đó, khiến chúng vì ta mà tàn sát thiên hạ, sau đó giết chết bọn họ để ta với nàng có thể vượt lên trên, chỉ là đáng tiếc hiện tại lại không đủ. Nguyệt Thần nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, ta cũng sẽ nhanh chết già thôi, vừa lúc người đang thiếu năng lượng của một thiên đế cuối cùng gừa có thể giết ta, như vậy liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Đế Kỳ lắc đầu khẽ cười nói, như vậy, mất đi nàng, thành tựu Hỗn Nguyên của ta có tác dụng gì nữa? Đế Kỳ lộ ra một tia ôn nhu, nhìn thi hài của một tổ vu dưới mặt đất, nhàn nhạt nói, nếu không đủ năng lượng cho Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì chúng ta cứ giữ hắn lại trước, chờ 100 năm sau ta lại ra ngoài, khi đó sẽ không có ai là đối thủ của ta nữa. Chúng ta trở về cuộc sống bình thường đi. Hắn cười lên, chỉ về phía xa trong Đại La Thiên, là Nguyệt Cung với hoa thơm chim hót, Nhục Vân, ta đã nói rồi, mặc kệ thiên địa thay đổi như thế nào, thế giới có hủy diệt hay không, chỉ cần có thể sống sót thì ta sẽ mang theo nàng cùng sống sót. Ta sẽ vì nàng mà thành lập nên hành cung đẹp nhất, sống một cuộc sống vui vẻ. Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn Đế Kỳ, chậm rãi gật đầu. Nàng biết rõ từ xưa đến nay Long Hoàng là thiên đế có tư chất mạnh nhất, không gì sánh nổi. Thậm chí tư chất của hắn đã vượt xa tất cả thiên đế trước đó, chỉ là Đế Kỳ lại vì hắn nên đã lựa chọn tiếp tục ngủ đông. Trong vườn trái cây, Hứa Chỉ đang ngồi ở phòng khách xem máy tính, nhấp linh trà, ăn đồ ăn vặt gà đưa ma, mùi vị thơm ngon hợp khẩu vị, bỗng nhiên ngây ra một lúc. Đế Kỳ. Hứa Chỉ cũng bị dọa cho sợ ngây người, đây vẫn còn là người sao? Không phải là mọi việc đều thuận lợi như các người chơi đáng khinh kia nói. Ngay cả Hứa Chỉ cũng bị biểu hiện của hắn dọa cho khiếp sợ. Trời à, bốt này thật sự không phải là do ta đặt ra. Đây quả thực quá đáng sợ rồi, vừa đánh vừa học, quá vô sỉ. Vẻ mặt Hứa Chỉ không biết nên nói gì cả, cảm thấy loại tồn tại này quả thực là khiến người ta phát rồ. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Phó Não Trí Tuệ, đây là tư chất chân chính của anh hùng trung tộc. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Nói cách khác, tài hoa của hắn có khả năng đạt đến mức tối cao là 5 gen. Anh hùng trùng tộc là từ trong một hành tinh khổng lồ với vô số sinh linh trùng tộc, khi đó mới có thể cho ra đời một kỳ tài kinh tế khủng bố. Mỗi một kỳ tài bọn họ đều có tài năng và điểm mạnh khủng bố. Mà mới đi qua hai thế giới thôi thế nhưng nhanh như vậy đã cho ra một người có tư chất chân chính của anh hùng trùng tộc, kỳ tài phục chế, Đế Kỳ. Phượng Hoàng, Tà Thần, Thu Lưu đều có 4 gen thiên phú dị bẩm. Nhưng bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như ngụy anh hùng trùng tộc, phải tiến thêm một bước nữa mới có thể trở thành anh hùng trùng tộc có tiềm lực chân chính. Nhưng chưa chắc đã có thể bước tới một bước kia. Bọn họ chỉ là có khởi điểm cao mà thôi. Mà người có hy vọng nhất, ngược lại chính là Đế Kỳ. Dù cho hắn hiện tại chỉ có một gen, nhưng thiên tư của hắn quả thực đáng sợ đến kinh người. Không thể tưởng tượng được, lúc này đây lại làm lộ ra một quái vật đang ẩn giấu. Hứa Chỉ cảm thấy có chút kinh hỉ, nhưng cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng một anh hùng trùng tộc tương lai lại đột nhiên xuất hiện ở sa bàn, đây cũng đã phá hỏng cân bằng của phiên bản này rồi. Người ta là phải có một hành tinh mênh mông rộng lớn mới có thể sinh ra và tồn tại. Còn ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở trong vườn trái cây nhỏ bé của nhà ta, là muốn xem náo nhiệt gì đây? Hiện tại kim thân bàn cổ mà đám người chơi kia làm ra được cũng đã phải tập hợp lại nền văn minh khoa học kỹ thuật của cả một thế giới. Ngoài ra còn có trí tuệ kết tinh của đám người chơi đã từng trải qua thế giới vu sư. Nhưng cũng không thể làm gì được hắn ta. Hơn nữa còn bị hắn học trộm, tỏ vẻ trăm năm sau sẽ lại ra khỏi núi, đem người đánh chết. đây mới là vai chính của thiên địa trong truyền thuyết. Mà trăm năm sau còn không phải là một ngày sau sao? Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm thấy quả thực người chơi nghịch thiên còn chưa tính, dân bản xứ như ngươi cũng muốn gây chuyện. Hứa Chỉ không phải không cho phép Đế Kỳ thắng, nhưng hắn cũng quá bút rồi, quá ảnh hưởng đến sự cân bằng của phiên bản này. Hiện tại ngay cả ngụy anh hùng cũng đều không có mấy người, đột nhiên một anh hùng với tư chất quái vật lại xuất hiện, quả thực như đang giam giữ Ga Liên trong nhà trẻ vậy. Hơn nữa, Hứa Chỉ nghiêm trọng hoài nghi Đế Kỳ sau khi thành đạo, ngay cả ân sư sinh dưỡng của mình là đạo quân Phượng Hoàng, hắn cũng có thể sẽ lôi ra treo lên mà đánh, điều này rất có khả năng. Tuy rằng Phượng Hoàng đã trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân đã vài trăm năm, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn có thể một bên đánh, một bên học trộm thành quả nghiên cứu của Phượng Hoàng, sau đó nhanh chóng vượt qua. Nếu như hắn đem đạo quân khai thiên lập địa ra đánh, đây không phải là vả mặt ta sao? Mà hiện tại, Phượng Hoàng đang nghiên cứu cách xuyên qua không gian. Dù sao nàng cũng là người viết nên nội không gian này, là người đầu tiên tu luyện, thành tựu tự nhiên là cao nhất. Khi đã có thành tựu thì bắt đầu có thể tiến hành những bước nhảy không gian trong khoảng cách ngắn. Nàng muốn phá vỡ chiều không gian, đi trước chư thiên vạn giới vạn nhất. Đế Kỳ học trộm được thành quả nghiên cứu của Phượng Hoàng, trò giỏi hơn thầy thì rất có khả năng sẽ chạy ra khỏi vườn trái cây, nhảy qua không gian. Hắn sẽ vượt qua phạm vi hoạt động do trùng sào đặt ra, đi vào trái đất, ngay cả ta cũng muốn đánh. Hứa Chỉ làm ra một biểu tình bi thương, đây là một anh hùng trùng tộc có tư chất cường đại sao? Nếu không có ngoại lực quấy nhiễu thì nhất định hắn sẽ đạt tới cảnh giới không hạn định. Một đường vượt qua tất cả, rất có thể có đến tối đa 5 gen. Một vị anh hùng trùng tộc xuất hiện, đối với Hứa Chỉ mà nói thì đó thật sự như là một anh hùng SSR, cực kỳ trân quý. Nhưng hiện tại lại không khống chế được. Phải. Hứa Chỉ là có quyền khống chế sinh tử của hắn, khống chế sự suy thoái gen của hắn. Nhưng lại không thể khống chế ý thức và tư tưởng của hắn, người ta muốn làm thế nào là chuyện của hắn. Mà trực tiếp xóa bỏ thì lại quá đáng tiếc. Phải biết rằng, trong thời kỳ đỉnh cao của thế hệ trước đây, dưới trướng của trùng sào mẫu hoàng cũng không có quá nhiều anh hùng trùng tộc, đều trân quý vô cùng. Chết đi một người thôi cũng đã khiến cho trùng sào mẫu hoàng đau lòng không biết bao nhiêu năm tháng. Phiền não trong hạnh phúc. Hứa Chỉ ho khan hai tiếng, trước mắt ta còn quá yếu, năng lượng của cảnh giới hiện tại còn không đủ. Chờ sau khi hắn chứng đạo hỗn nguyên, trở thành cấp 8 thần thoại, lúc đó sẽ là trời cao mặt chim bay, Phượng Hoàng cũng sẽ bị hắn đánh chết. Thiên phú quá mức nghịch thiên không cần. Ta sẽ giam cầm hắn lại, giảm bớt tốc độ chảy thời gian của hắn, khôi phục lại một so với một. Chờ thế giới cuộc khởi, ta cũng trở nên mạnh mẽ thì lại thả vị đại lão này ra. Hứa Chỉ ngồi trầm tư trên ghế, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, nhìn về bầu trời xanh thẳm ở phía ngoài cửa sổ. Vườn trái cây quá nhỏ, hắn ở bên trong quá ảnh hưởng đến cân bằng của toàn bộ thế giới vườn trái cây. Không bằng đưa vườn trái cây ra bên ngoài, để cho hắn phát triển, tự sinh tự diệt. Một bước nhỏ của nhân loại có thể khiến trái đất tiến một bước lớn. Hứa Chỉ nhìn về phía không trung, hăng hái đứng lên, có lẽ ta có thể tiễn Đế Kỳ đi, để cho hắn mang theo lão bà, mang theo Đại La Thiên, đưa ra ngoài chỗ sâu trong vũ trụ, để cho họ có thể ân ái. Nơi đó là một mảnh chân không, có thể tự do phiêu đãng, hắn cũng không thể phục chế học trộm từ bất cứ ai, để cho hắn tự lăn lộn mù quáng đi. Hứa Chỉ tức khắc cảm thấy ý tưởng này của mình quả đúng là thiên tài. Khiến cho hắn mang theo một thế giới nhỏ, đi ra ngoài không gian để phát triển. Nhưng mà ý niệm vừa chuyển, hắn lại lộ ra một tia lo lắng, hắn là một độc thủ đáng sợ phía sau màn, quá mức âm hiểm. Hắn đã sống qua mấy kỷ nguyên, nhìn từng anh hùng của các thời đại cuộc khởi, suy bại. Sẽ không phải sau khi ra ngoài không gian, gặp phải người sai gian, người tam thể, thì hắn sẽ lại bắt đầu tránh ở chỗ tối để học trộm chứ. Bỗng nhiên, giọng nói máy móc của phó não trí tuệ truyền đến, trung sao mẫu hoàng, có dự định bắt đầu thăm dò hoàn cảnh ngoài trái đất không? Còn có ý tưởng này? Hứa Chỉ gật gật đầu. Nếu đã xuất hiện một anh hùng trùng tộc thì cũng nên nhân cơ hội này phóng ra chiến thuyền đầu tiên của trùng tộc chúng ta phi thuyền vũ trụ viễn dương. Một bước nhỏ của nhân loại, một bước lớn của trái đất. Cứ để cho Đế Kỳ đi tìm một hành tinh có sự sống thích hợp nhất đi. Trên thực tế thì đó là căn cứ vào bản ghi chép về một thế hệ của mẫu hoàng do phó não trùng sao lưu lại. Lúc nàng phát triển văn minh, đã xuất hiện một vị thần máy móc cấp 8. Lúc đó đã là một hành tinh có nền văn minh và lực lượng đứng đầu, trùng tộc khi đó liền bắt đầu thăm dò hoàn cảnh bên ngoài. Dù sao cấp 6 là đã có thể phi hành trên không trung rồi, nhưng lại không thể lưu lại trong môi trường chân không. Cảnh giới đại đế cấp 7 có thể lưu lại trong chân không một đoạn thời gian. Mà chỉ có thần linh cấp 8 mới có thể vượt qua khoảng không trong một khoảng thời gian dài, đi qua từng hành tinh. Thế hệ trước của trùng sào mẫu hoàng ngay lúc này đã bắt đầu phát triển văn minh ngoài không gian, bước lên con đường dài đằng đẵng, tìm kiếm hành tinh có sự sống. Dù sao thì một hành tinh thích hợp cho sinh mệnh sinh sôi và trưởng thành là vô cùng trân quý, thậm chí còn khó gặp được tới cực điểm. Lượng lớn nước lỏng, nồng độ khí ozone, độ ẩm. Dù cho là trái đất hiện tại có thể thăm dò ra vô số hành tinh khác, nhưng cũng không tìm được một hành tinh nào có thể sinh sống một cách chân chính, chỉ có thể tìm được mấy cái xấp xỉ. Thế hệ mẫu hoàng của trùng tộc trước đó cũng đã thăm dò bên ngoài vũ trụ 7 vạn năm. Ước chừng 7 vạn năm đó mới có thể tìm được hành tinh thứ hai thích hợp ngoài hành tinh của mình để thả bào tử xuống. Dù trùng tộc có cường đại, năng lực thích ứng có khủng bố đi chăng nữa, thì hình thái sinh mệnh cũng tương đồng với nhân loại, là những sinh mệnh yếu ớt. Chúng nó có lẽ có thể thiếu khuyết dưỡng khí, nước, ánh sáng mặt trời, thậm chí là tiếp xúc với tia vũ trụ mãnh liệt. Sinh mệnh lực thông qua tiến hóa mà cường đại, có thể khắc phục cái thứ nhất, thứ hai. Nhưng nếu hoàn cảnh sinh tồn quá mức ác liệt, có trên mấy chục mấy trăm loại thì chúng nó sẽ không có khả năng khắc phục toàn bộ. Nếu không, trên mỗi một hành tinh, trùng tộc đều có thể sử dụng bào tử để sinh sôi nảy nở. Trùng tộc đã sớm trở nên chân chính vô địch rồi. Mà hoàn cảnh để cải tạo hành tinh. Lúc đầu trùng tộc không có sức mạnh to lớn là có khả năng cải tạo hành tinh. Cho dù là thế hệ của mẫu hoàng trùng tộc có phát triển đến giai đoạn có thể tiến hành cải tạo, thì cũng không muốn làm như vậy. Bởi việc này yêu cầu tài nguyên quá mức đáng sợ. Hủy diệt so với sáng tạo càng dễ hơn một vạn lần. Không bằng hiện tại trước tiên cứ phóng lên viễn dương Đại La Thiên của ta đã. Nó sẽ mang theo một lỗ nhỏ chứa sinh mệnh, chu du trong chỗ sâu của Ngân Hà, tìm kiếm một hành tinh thích hợp có sự sống. Ánh mắt Hứa Chỉ dần nóng lên, nếu có thể tìm được một hành tinh mới thích hợp thì đó chính là vườn trái cây mới của ta. Dù cho khả năng kia có chút dài lâu cùng với ý nghĩ kỳ lạ. Vũ trụ quá mức rộng lớn, trùng tộc năm đó cũng đã phải tiêu phí đến 7 vạn năm. Nhưng khả năng gia tốc sinh mệnh của trùng tộc đúng thật là cực kỳ nghịch thiên. Bọn họ có thể lấy tốc độ khủng bố để thăm dò xung quanh thế giới chỉ với một vị thần không ngừng bay ra ngoài hành tinh. Hắn thăm dò 100 năm, nhưng trên thực tế mới chỉ đi qua một ngày, 7 vạn năm thoạt nhìn dài lâu nhưng thực tế cũng có thể tiếp thu. Hiện tại, tuy rằng Hứa Chỉ đã phát triển tới cảnh giới thần linh cấp 8, nhưng vẫn chưa tính sẽ đi đến bước này nhanh như vậy. Dù sao thì đầu vào ban đầu quá lớn, yêu cầu một vị thần cường đại, hơn nữa ít nhất là ngụy anh hùng trùng tộc có năng lực ứng biến và thiên phú khủng bố. Thành quả thu hoạch trong khoảng chân không này cũng quá lâu. Nhưng ngắn hạn thì lại không có khả năng thu được kết quả, vận khí không tốt còn có khả năng sẽ uổng phí thời gian mấy vạn năm. Nhưng đúng lúc Đế Kỳ vừa xuất hiện. Hắn hùng tài vĩ lược, hắn biết ẩn nhẫn, có khả năng học trộm vô địch. Hắn có thể ở sau lưng mà thao túng cả thời đại của đám thiên đế kia. Đôi mắt Hứa Chỉ dần dần sáng như tuyết, người thông minh yêu nghiệt bậc này, trước nay chưa từng có. Quả thực chính là anh hùng trời sinh để gánh vác sứ mệnh phục hưng vĩ đại của trùng tộc chúng ta. Lúc này, hắn đang ăn món ngon gà đưa ma từ cái đĩa màu trắng, ngồi trên sofa nhấp một ngụm Phượng Hoàng Linh trà, nhìn bộ phim được phát trên máy tính cách đó không xa. Cuộc sống thập phần nhàn nhã, đơn sơ đậm chất nông thôn này đã khiến hắn hạ quyết định thăm dò vũ trụ mênh mông. Tuy rằng ta chỉ có một vườn trái cây nhỏ, nhưng ngươi không thể ngăn cản mộng tưởng của ta về biển sao trời mênh mông ngoài kia. Vũ trụ rộng lớn khổng lồ, trái đất tuyệt đối không phải là hành tinh có sự sống duy nhất. Mà văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển cho tới hôm nay cũng mới có thể rời khỏi trái đất, tiến vào trong không trung, nhưng lại không cách nào du hành trong vũ trụ xa xôi, ứng dụng nhiều nhất là vệ tinh quay quanh trái đất. Hơn nữa, một thế giới mới tên là lưu lạc trái đất sẽ phiêu đãng trong vũ trụ, tìm kiếm các hành tinh có sự sống. Đây sẽ là thế giới sa bàn thứ ba của ta. Đây có lẽ là một nền văn minh phiêu lưu siêu phàm. Một thế giới lưu lạc phiêu bạc trong vũ trụ, không ngừng phiêu đãng trong sao trời, không ngừng đi ngang qua từng hành tinh. Một vị cường giả sẽ đi ra ngoài liên tục, đáp xuống, thăm dò, thu thập tài nguyên từ các hành tinh, khai thác các tài liệu trân quý. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt rũ xuống, hiện tại 11 vị thiên đế đã chết, lần này có thể xem như một lần sinh vật đại diệt tuyệt nhưng cũng không quá khổng lồ, còn kém một chút so với lần đó của Phượng Hoàng. Dù sao còn không có đến một hỗn nguyên thánh nhân, nhưng phản hồi lại cũng đủ để cho ta từ cấp 5 đỉnh phong đột phá lên vu sư cấp 6 truyền thuyết. Vu sư cấp 6 được coi là một sự thay đổi đáng sợ về chất. Đột phá đến vu sư cấp 6 thì mới có thể phi hành, hắn mới có thể bắt lấy Đế Kỳ rồi sau đó bay lên tầng khí quyển và ném ra ngoài không gian. Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng ban đầu trong sa bàn, sẽ phải mất một thời gian dài để hoàn chỉnh nó. Hơn nữa cũng không biết trong quá trình sẽ xuất hiện vấn đề gì nữa. Nhưng trước hết phải nghĩ biện pháp tiến hành bước đầu cơ bản của cái kế hoạch này đã. Hắn hơi nhắm mắt lại, yên lặng hấp thu năng lượng của đại diệt tuyệt lúc này đây, sau đó cân nhắc tiếp về các bước đi của kế hoạch nên thực hiện như thế nào. Qua 3 giờ. Ca. Hứa Chỉ yên lặng hấp thu năng lượng, mơ hồ nghe được một tiếng giòn vang trong đầu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đã là vu sư truyền thuyết. Vu sư truyền thuyết là cái khái niệm gì? Có thể phi hành trong thiên địa, tùy ý tiêu dao. Là lực lượng mạnh nhất dưới sự thi và thiên đế. Có thể bay, điều này có nghĩa là về sau ra khỏi cửa không cần phải đi xe điện nữa. Hắn bước nhanh ra khỏi cửa phòng, nhìn bầu trời xanh thẳm vô ngần, muốn thử nghiệm một chút năng lượng của vu sư cấp 6, dự định bay lên một chút. Nhưng hôm nay 35 độ, quả thực là muốn nướng người chết, mặt trời trên kia có khả năng sẽ càng đáng sợ. Hắn nghĩ một lúc, vẫn là nên chuẩn bị chống nắng cho da trước khi ra ngoài. Hắn bèn cầm lấy một cây dù thái dương ở cửa, nghĩ một lúc lại thả nó xuống, cầm lên một cái mũ che nắng màu đen, mặc vào chiếc áo dài tay che nắng cho da, trên lưng đã sớm chuẩn bị một bình dưỡng khí màu đen. Khí tức vô hình. Hắn duỗi tay ra. Rầm. Không khí trong suốt vặn vẹo bao phủ lấy Hứa Chỉ, khiến cho thân hình của hắn trở nên mơ hồ mông lung, phảng phất như đang ngụy trang bằng chiếc xạ quang học, bằng mắt thường thì khó mà có thể nhìn thấy hắn. Hắn lại duỗi tay ra, dần dần bay lên không trung, bay về phía bầu trời rộng lớn. Rầm. Bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, thổi quét xung quanh, khí lưu mạnh mẽ bị ngăn cách bởi lá chắn nửa trong suốt của hệ vu thuật. Xung quanh ngẫu nhiên sẽ có một số loài chim bay qua, vườn trái cây trên mặt đất dần trở nên nhỏ bé. Sau đó chính là toàn bộ thôn làng chiếu vào tầm mắt rồi đến núi lớn, sông, khắp mặt đất tựa như là một sa bàn tinh xảo. Mảnh thế giới này quá đẹp. Hắn hít sâu một hơi, ở trên không trung, cúi đầu quan sát thế giới. Đây là lực lượng của cấp 6. Lúc trước, hắn đều là nhìn những con người nhỏ bé bên trong thế giới sa bàn rồi tiến hành quy đổi tỷ lệ. Giờ phút này, hắn chân chính hiểu được sự đáng sợ của cổ lực lượng này, cảm giác rất thật. Mà lúc này hắn mới xem như chân chính bước vào cảnh giới cao, tiến vào cánh cửa cơ bản của cường giả. Hắn đứng trên đám mây, dưới chân đã là từng tầng mây màu trắng dày đặc, trùng trùng điệp điệp, mang đến cho người ta một loại hơi thở cuồn cuộn tráng lệ. Loại cảnh tượng này bình thường hắn chỉ có thể nhìn qua cửa sổ trên máy bay. Đáng tiếc, không có máy bay cho ta ngồi. Hứa Chỉ lộ ra vẻ tiếc nuối, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, trên bầu trời xanh không có chiếc máy bay nào đi ngang qua cả. Hứa Chỉ ngừng một lát, đeo bình dưỡng khí thật kỹ càng, nhảy lên trên cao, dần dần tiếp cận đỉnh của bầu trời, đi lên nữa, hẳn là môi trường chân không rồi. Vòng bảo hộ vu sư của mình, chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi. Hứa Chỉ thử thăm dò một chút, nhưng đành từ bỏ, lại suy tư nói, đúng thật là tiêu hao lớn quá, mỗi lần bay lên thì phải tốn gần 7 phần tinh thần lực của một vu sư truyền thuyết. Rõ chỉ cần một khinh khí cầu thôi là giải quyết được vấn đề nhưng lại có thể khiến cho một vu sư truyền thuyết mệt đến chết đi sống lại. Nhưng lúc đáp xuống lại không cần nhiều đến thế, chỉ cần tinh thần lực của vu sư cấp 6 là đủ rồi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, bắt đầu thả rơi tự do. Việc này còn kích thích hơn nhảy buông dơ nhiều. Hứa Chỉ quay về chỗ cũ, cả người đều ướt mồ hôi, trong đầu vẫn còn cảm giác khó chịu khi rơi từ trên cao xuống, bèn đi tắm một cái, thấy cả người khoan khoái dễ chịu hơn hẳn. Sau đó, hắn mặc một cái quần đùi rộng đi ra phòng khách, thoải mái hít sâu một hơi, nằm ườn ra trên ghế sofa màu đen, bắt đầu nghĩ về việc mình có thể thăng thiên. Tên lửa đã đủ tiêu chuẩn rồi, phải làm sao để đem đế kỳ bay lên không trung, thả vào trong vũ trụ. Vào giờ phút này, trên diễn đàn đã nổ tung. Ngoà tào. Kế hoạch trò chơi đâu mau ra chịu đòn đi. Khủng bố như vậy, tường treo long hoàng, đế kỳ thiên đế này. Bốt này khó xơi như thế sao? Cửu chuyển huyền công mà chúng ta vất vả cực khổ chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại bị học đi trong nháy mắt. Cái này làm cho tôi liên tưởng đến một vài kỳ tài võ học nào đó. Vô Kỵ, là con đó ư đế kỳ, hắn quá mạnh. Hắn cũng thật vô sĩ. Hắn không có nghiên cứu ra con đường mới về thiên phú và tài hoa, không chế tạo ra năng lực mới, nhưng hắn lại có khả năng học tập kinh người, điên cuồng sao chép và dán, sau đó kết hợp với nhau rồi biến thành của mình. Thậm chí hắn còn biết các câu lấy chữ, thông hiểu đạo lý, trò giỏi hơn thầy, sau đó quay lại cắn ngược những người có trong tay bản gốc. Thống nhất toàn bộ thiên hạ. Điều này làm cho tôi nghĩ đến cái công xưởng nào đó. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã chèn ép từng thời đại một rồi, chúng ta đánh không lại. Bọn họ mở cửa, thả đạo trường sinh ra ngoài, để thiếu niên đã từng ép bọn họ tức phát khóc đi làm cho đám tổ vu tức chết đi sống lại. Mọi người bàn tán, cười như điên, phấn khởi cầu cho bọn kia bị ám ảnh bóng ma tâm lý nhiều nhiều chút, kết quả ai ngờ được. Đạo trường sinh chưa tá quái được bao lâu đã bị đế kỳ xông ra đập cho một trận tơi tả. Tất cả đều sợ ngây người. Nụ cười dần dần vụt tắt, cảm thấy sự việc đã dần phát triển theo một tình huống cực kỳ khó chịu. Thế giới này, sao lại có một người như thế được? Vốn dĩ, bọn họ đã thôi diễn lại kế hoạch này vô số lần, đạo trường sinh tuyệt đối là bất bại. Hắn là cái sắc của cả một thế giới, không ai có thể đánh vỡ nó được, kết quả bây giờ đã bị một kẻ xông ra đánh ngã. Hoàng cổ thế giới. Tây Kỷ Nguyên chép rằng, Thiên Đình khai nguyên, năm 321, đạo đại đế xuất thế ngang trời, kéo theo cuồng phong lồng lộng, làm cho chế độ cũ lay chuyển, lên đại la thiên huyết chiến với 11 vị thiên đế viễn cổ, hào kiếp của thiên địa đã tới. Đạo trường sinh nói, đế kỳ, hắn quá kiêu ngạo, có tài đức đáng nể, sẽ không nuốt lời, tất nhiên sẽ mở Đại La Thiên sau trăm năm nữa. Hắn sẽ dùng công pháp của ta đến đánh bại ta một cách nhẹ nhàng thoải mái. Chúng sinh thiên hạ có thể ra ngoài tu dưỡng trong khoảng trăm năm này. Tất cả các sinh linh đều bắt đầu kéo nhau ra, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao thì nội không gian thiên địa của đạo Trường Sinh cũng quá nhỏ, không phù hợp để sinh tồn lâu dài, chỉ là nơi tị nạn trong lúc cấp bách mà thôi. Đạo Trường Sinh đứng lặng tại chỗ, nhìn về phía các vị sư phụ của mình, chắp tay lạy một lạy, thưa các lão sư, con đường về sau, con sẽ tự mình đi. Mấy người xung quanh nhìn hắn, ngẩn người một lúc rồi cũng gật đầu, bởi vì bọn họ không còn cách nào khác. Lúc này, đám người manh muội mới phát hiện ra, đạo Trường Sinh đã dựa vào con đường mà bọn họ tự mình thiết kế, không ngừng tu luyện, chưa bao giờ có chủ kiến của chính mình. Hắn mới 50 tuổi. Còn trăm năm nữa, thực sự hắn không đánh nổi đế kỳ sao? Có lẽ, những người thầy như bọn họ đã không thể giúp hắn trưởng thành, lại còn hạn chế tài hoa của hắn. Hắn chưa từng trải qua sự mài dũa nào, không có trưởng thành, có lẽ bây giờ là lúc để hắn tự mình tìm ra hướng đi đặc biệt dành cho chính bản thân mình. Giờ phút này đây, ta không còn người nào để dựa vào nữa, các lão sư của ta cũng không thể giải quyết vấn đề này. Đạo Trường Sinh hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khoảng 3 tháng, hắn không ngừng nghĩ về nam nhân kinh khủng kia, vóc người của hắn, nhất cử nhất động của hắn. Thiên tư của ta không bằng hắn, hắn quá đáng sợ. Không có biện pháp, gần như là không có biện pháp. Ánh mắt của Đạo Trường Sinh trở nên phức tạp, nam nhân hoàng mỹ đến đáng sợ kia không có chút sơ hở nào, lần tiếp theo đối mặt chắc chắn đã học được cửu chuyển huyền công của mình, hơn nữa còn dùng nó để đánh bại mình. Đạo Trường Sinh lại lặng thinh. Lại qua 3 năm. Hắn không hề cử động, xung quanh đã hóa thành một đồng cỏ xanh mướt, trên người hắn cũng có đầy rêu xanh bám lên, như đã hóa thành pho tượng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, còn một cách duy nhất, dù thiên tư của hắn mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần, nhưng hắn lại là một thiên tài cực đoan, không có năng lực mới của riêng mình, vậy thì ưu thế duy nhất của ta trong trận chiến này chính là năng lực mới của ta. Ta có thể điên cuồng phát triển công pháp của ta, chỉ cần cửu chuyển huyền công không ngừng trở nên mạnh mẽ, tốc độ học tập của hắn sẽ không đọ được với ta, như vậy ta đã có thể bỏ lại hắn ở đằng sau rồi. Hắn bắt đầu điều chỉnh công pháp. Tuy các sư phụ là người sáng tạo ra công pháp, nhưng hắn mới là người tu luyện nó, các loại lĩnh ngộ hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn có thể cảm nhận được, cửu chuyển huyền công trong tay hắn là bản rời rạc, không hoàn chỉnh, có thiếu sót rất lớn, chỉ là hình thái ban đầu. Chính không gian dù có mạnh mẽ nhưng lại không thực sự hợp lại chung một chỗ, không hóa thành một khối thiết bàn, nhất thể hỗn nguyên. Ta tu luyện cửu chuyển huyền công 50 năm, giờ lại có thêm trăm năm hoàn thiện nó. Nếu như có thể thực sự chỉnh hợp cửu chuyển huyền công thì sức mạnh của ta sẽ được nhân lên vô số lần. Hắn hít một hơi thật sâu. Chỗ đáng sợ của đế kỳ chính là khả năng học tập. Lần giao thủ tiếp theo đây, chỉ cần ta đẩy mạnh tốc độ lên, không ngừng đổi mới thì tốc độ học tập của đế kỳ sẽ không theo kịp ta. Ngược lại, hắn học tập công pháp của ta, có thiếu sót ở chính khiếu huyệt chí mạng, đó chính là cơ hội duy nhất để cho ta lấy yếu thắng mạnh. Đạo Trường Sinh nói nhỏ. Hắn còn quá trẻ, mới 50 tuổi mà thôi, một khắc trước nguy nan cận kề, hắn mới thật sự trưởng thành, chính thức có tầm nhìn và nhẫn nại của một người đủ khả năng trấn áp thiên đế một đời. Áp lực khiến con người trưởng thành. Trước đây hắn vẫn luôn sống dưới sự che chở của các vị lão sư, có chuyện gì đều có người đứng ra thay hắn giải quyết, bản thân chỉ biết tu luyện mà thôi. Bây giờ đã xuất hiện một vấn đề ngay cả họ cũng thấy tuyệt vọng, hắn mới tự mình đứng lên tìm ra con đường phát triển của riêng mình. Lại qua hơn 50 năm nữa, hắn đã dần hoàn thiện được cửu chuyển huyền công, chính thức biến nó trở thành công pháp của chính hắn. Hắn đem chính khiếu huyệt hợp với đan điền ở trung ương tạo thành một hệ thống liền mạch, hắn đặt tên cho nó là Cửu Tinh Liên Châu. Đến đây, hắn đã thấu hiểu hoàn toàn những tinh hoa của cửu chuyển huyền công, có được phong cách của chính mình. Thật là một trí thông minh đáng sợ. Ánh mắt manh muội sáng như tuyết, hắn có một trái tim trong sáng, thuần túy không có tạp chất, khi hắn toàn tâm toàn ý dồn sức thì đã có thể sáng tạo ra kỳ tích, thiên phú của hắn đúng là tuyệt vời, có thể xếp thứ ba, nhưng lại không phải dạng quái vật giống như đế kỳ. Được cái trí thông minh và đối sách của hắn lại không hề kém đế kỳ chút nào, chưa chắc đã không thể đánh thắng. Đứa trẻ mà nàng một tay nuôi lớn dưới tầm mắt mình giờ đã hoàn toàn trưởng thành, trong lòng có chút cảm khái. Dẫu sao thì nàng mới tầm 20 tuổi, mà bảo bảo nàng nuôi đã hơn 100 tuổi rồi. Người không thuần khiết. Lôi Chù Y ở bên cạnh nói. Lại qua 10 năm. Thiên địa phồn hoa lại chỉnh hợp một lần nữa, vô số sinh linh lại rối rít chạy vào, đất đai dần trở nên hiu quạnh, bóng tối bao phủ khắp nơi. Vô số người trong thánh địa và phàm nhân, thậm chí còn cả chúng thần trên thiên đình cũng đang nghị luận sôi nổi. Đừng lo lắng, đạo thiên đế đã ngăn cản được một lần rồi, bây giờ chưa chắc đã không thể sáng tạo ra kỳ tích một lần nữa. Trời phù hộ sinh linh khắp thiên địa này, hậu kiếp giáng thế đã xuất hiện một đạo thiên đế với chiến lực kinh khủng đến vô tận, ngăn cản việc diệt thế của các thiên đế viễn cổ. Máu chúng sinh chảy ra không phải là vô ích. Đoạn Thiên Đế nói nhỏ, nhân tộc hư hữu niên năm đó, thời đại cổ thần thiên địa, thời đại tổ vu đều sắp sửa kết thúc tại lúc này đây. Hôm nay chính là thời điểm chặt đứt hết những tàn tích của chế độ cổ xưa mục nát còn lưu lại. Bọn họ bắt đầu dời vào bên trong, trong quá trình đó, có người khóc lóc nỉ non, cảm thấy không thể thắng được, cũng có người lại an ủi những người khác. Hôm nay đánh một trận là chuyện lớn chấn động lịch sử từ trước tới nay, tất sẽ được lưu vào trong sử sách. Lúc này nói Đạo Thiên Đế là thiên đế mạnh nhất từ cổ chí kim cũng không phải là quá đáng, nhưng đối thủ của hắn là tồn tại cổ xưa nhất, nội tâm bọn họ đều cảm thấy không an ổn, dù trong trăm năm qua ba vị chuẩn đế cũng đã lục tục xưng đế. Đạo Thiên Đế cũng đã hoàn thiện kim thân, có thể chứa thêm mấy vị thiên đế nữa, bây giờ ngoài ba vị chuẩn đế ra thì còn có Đoạn Thiên Đế, Trảm Thần Thiên Đế, Thanh Đế. Tổng cộng có 5 vị thiên đế tiến vào thân thể của hắn, đã sở hữu sức mạnh lớn nhất, là hy vọng cuối cùng của toàn thiên địa. Nhưng thứ mà họ phải đối mặt chính là thiên đế mạnh nhất tồn tại từ cổ chí kim. Mà 100 năm, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Ánh mắt của Đạo Trường Sinh đã dần trở nên thâm thúy trầm ổn, không còn là thanh niên ngây ngô như năm xưa nữa. Xiêm áo của hắn có chút cũ, tóc đen xõa tung trên vai, trên người không còn 5 luồng bạch quang nhàn nhạt bao quanh nữa, thậm chí còn có chút gầy yếu. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi yên một chỗ, chờ đế kỳ đến, đột nhiên nhìn lên trên trời cao, có chút cảm khái, thổ thiếu thời ta chỉ mong cứu mẹ, không ngờ bây giờ trên vai đã mang theo hy vọng của toàn bộ thiên địa này. Có lẽ, qua ngày hôm nay, ta đã không còn là ta nữa. Rùn rùn. Đại La Thiên mở ra, một thân thể vĩ ngạn hoàng mỹ, gần như trong suốt, tự như chí bảo nào đó trong thiên địa, tản ra ánh sáng lưu ly màu trắng, sải bước đi ra, thản nhiên quan sát Đạo Trường Sinh, lạnh lùng lên tiếng, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp nhau. Hắn hơi ngừng lại một chút, thoáng qua vẻ kinh ngạc, người đã thay đổi. Đế Kỳ nói hắn đã thay đổi, câu này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là khí chất của hắn đã thay đổi, ngày trước thì là một người tuổi trẻ chưa trải sự đời, bây giờ đã trầm ổn hơn trước. Thứ hai là cửu chuyển huyền công của hắn đã không còn giống lúc xưa, thậm chí hiện tại muốn tìm ra chút điểm tương đồng cũng trở nên khó khăn. Ngươi đã thay đổi thật rồi, có thể chân chính để ta coi trọng ngươi, ngươi cũng đã tự có con đường riêng của chính mình. Đế Kỳ dửng dưng nói, dù ta đã học được cửu chuyển huyền công của ngươi, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được hết con người của ngươi. Bây giờ ngươi đang ở trong tình trạng như thế nào, khiến cho ta có chút chờ mong. Đế Kỳ nhìn Đạo Trường Sinh trước mặt mình đây, áo quần lam lũ, thậm chí còn có chút quê mùa, vẻ mặt đầy thưởng thức và khen ngợi. Đột nhiên, hắn lại không muốn giết chết người này nữa, hắn muốn nhìn xem Đạo Trường Sinh có thể phát triển lên cảnh giới nào. Dù sao hắn cũng rất kiêu ngạo, lòng nhẫn nại thì khỏi bàn, có thể kiên nhẫn nhìn một thiên tài cuộc khởi, thậm chí còn vùng lên khiêu chiến mình để có thể sánh vai cùng hắn. Hắn rất hy vọng những thiên tài như thế có thể tỏa ra hào quang thuộc về chính họ, sau đó hấp thu hết thành quả của bọn họ. Hắn có đủ sức mạnh, và tin rằng dù họ có mạnh hơn nữa thì cũng không ai có thể địch lại mình. Ta đổi ý rồi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Đế Kỳ thản nhiên nói, bao nhiêu thời đại trôi qua, ngươi là một trong số ít những thiên tài khiến ta phải tán thưởng, hào quang tỏa ra bốn phía, có hùng tâm tráng chí vì thiên hạ. Ngươi như khiến ta thấy được nhân tổ hư hữu niên năm đó, khiến ta phải cất lời khen ngợi. Hắn là người khiến ta cảm thấy khó giải quyết, phải tự tay đánh đổ chính mình. Năm đó ta cùng với chúng sinh thiên hạ đều hy vọng hắn sẽ sống lâu hơn một chút, chẳng ngờ hắn lại rời đi sớm đến vậy. Đế Kỳ nhìn Đạo Trường Sinh, bình tĩnh nói tiếp, sau lần chứng đạo này, ta sẽ rời đi, ta rất hy vọng ngươi có thể sống lâu hơn một chút, để cho thù oán trong lòng ngươi càng mãnh liệt hơn, sau này sẽ quyết chiến một trận cùng ta, đánh càng trở nên hoa lệ hơn nữa. Đế Kỳ, đừng tưởng ta không biết ngươi đang làm gì, ngươi quá âm hiểm. Đạo Trường Sinh hít một hơi thật sâu, giang cả tám cánh tay ra, trong lúc nói chuyện, người cũng đang không ngừng đánh giá quan sát ta, người đã bắt đầu âm thầm học lén công pháp của ta rồi. Gần như là cùng lúc, hai bên đột nhiên động thủ. Hai thân thể kim thân bất diệt khủng bố đến cực hạn va chạm ầm ầm vào nhau, phát ra những cơn địa chấn kinh khủng làm rung chuyển đất trời. Kim thân của tổ vu bọn họ cực kỳ nhỏ nhưng lại khiến cho cả sa bàn rộng hơn trăm mẫu phải hỗn loạn. Đùng đoàn. Chấn động vô hình lấy hai người làm trung tâm, nhanh chóng lan truyền lên khắp thiên giới. Bất kỳ sinh vật còn sống nào đến gần đều sẽ phải chết ngay lập tức. Bọn họ đã mạnh đến không thể hình dung nổi, thậm chí những thiên đế khác cũng sẽ bị bọn họ vỗ một chưởng chết tươi. Chiến lực kinh khủng này đã theo kịp tà thần Tu Lu năm đó rồi. Không phải ngươi muốn học theo ta sao, vậy ta sẽ cho ngươi nhìn thành quả của ta. Thân thể của Đạo Trường Sinh dần dần lớn lên, trăm thước, ngàn thước, vạn thước. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã khổng lồ như bàn cổ chống trời, đỉnh thiên lập địa, to lớn đến kinh khủng. Hai chân hắn đứng trên mặt đất, nếu giơ hai tay lên thì cũng đủ để chạm lên bầu trời. Đây là... Một tia dự cảm bất thường đột nhiên xuất hiện trong lòng Đế Kỳ. Âm. Đạo Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm hóa thành xung kích khủng bố. Một người khổng lồ lấy một tốc độ kinh người, tát mạnh Đế Kỳ một cái khiến hắn bay ra ngoài, tựa như đập một con ruồi bé nhỏ. Đây chính là con đường của ta, chân thân bàn cổ. Đạo Trường Sinh nhìn Đế Kỳ đã nằm bẹp ở bên rìa thế giới, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ biến thành một bãi thịt vụn, bình tĩnh nói, ta lợi dụng năng lực tái sinh máu thịt của chân thân bất diệt này, không ngừng lớn lên, máu thịt cuộn trào, xương cốt dài ra, cuối cùng trở thành một người khổng lồ có khả năng khai thiên lập địa, đem 100 mạng của ta cùng dung nhập vào một nơi. Đế Kỳ, ta vẫn luôn nghĩ, luôn luôn cân nhắc xem phải làm thế nào để ngươi không học được gì từ ta trong lần giao chiến này. Đạo Trường Sinh bước lên phía trước, âm thanh càng lạnh lùng quả quyết, đây là hình thái chân thân thứ hai của kim thân bất diệt mà ta sở hữu. Chân thân bàn cổ, nhưng hình thái này yêu cầu một nguồn năng lượng khổng lồ. Trong cơ thể này nếu không có muôn vàng chúng sinh góp sức cùng ta, không có sáu vị thiên đế chống đỡ năng lượng cho ta thì không thể nào kéo dài được. Khụ khụ. Đế Kỳ học ra một ngụm máu lớn, bị đánh thành một đám thịt máu bầy nhầy không rõ hình dạng, dán trên vách tường của thiên giới, nhưng hắn lại ngưng tụ thành hình người một lần nữa, biến thành một người trẻ tuổi tóc đen xõa dài. Cửu chuyển huyền công này của ngươi đúng là tốt thật, cũng may có sinh mệnh lực khủng bố này, nếu không lần này ta chắc sẽ bị thương rất nặng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người khổng lồ đứng trong biển mây kia, mình chỉ lớn bằng một sợi tóc của người đó. Đây là hình thái chân thân tổ vu khổng lồ biết bao. Đạo Trường Sinh đang không ngừng sản sinh ra máu thịt, không ngừng phát triển cơ thể, năng lượng để dùng cho những việc đó thật sự quá khủng bố, bây giờ hắn thực sự khó có thể làm được. Đế Kỳ hít sâu một hơi, nhìn người khổng lồ bàn cổ đầy rung động kia, cười nói, ngươi rất lợi hại, hiện giờ ta không thể học theo ngươi được nữa, nhưng trong tương lai, công pháp này chắc chắn vẫn trở thành của ta. Kẹt. Bên sườn của Đế Kỳ bỗng mọc ra tám cánh tay, dài ra đuôi rắn và vẫy. Hình thái chân thân tổ vu của hắn bây giờ không chỉ có kim thân bất diệt mà còn có dấu vết công pháp của 11 tổ vu. Không chỉ vậy, tám cánh tay của hắn, một tay nắm quyền, một tay hóa ấn, một tay huy chưởng, chia ra sử dụng những tuyệt học đạo pháp của các thiên đế cổ đại, Thanh Đế, Đoạn Thiên Đế, Hư Hữu Niên, cùng với 13 vị tiên thiên cổ thần. Thể tu và đạo tu của hắn đều đã ngưng luyện thành nhất thể. Người đây là... Đạo Trường Sinh nhìn nam nhân khủng bố này. Ở sau lưng hắn, dường như có hư ảnh của thiên đế mạnh nhất. Hắn quá đáng sợ, dung hợp hết tuyệt học của các thiên đế tạo thành cái mới. Một người như đại biểu cho tất cả các thiên đế từ cổ chí kim, khoảng trên dưới 30 vị, thậm chí trong số đó còn bao gồm cả Đạo Trường Sinh hắn đây. Đến lúc này, người đã hiểu chưa? Ta am hiểu tổng hợp, bất kỳ công pháp trong tay người nào vào tay ta đều sẽ được dung nạp lại một chỗ, trăm năm qua đi, học xong cửu chuyển huyền công của ngươi, ta cũng có thành quả của riêng mình. Đế Kỳ cao lớn oai hùng, thẳng thắn nói, trong thiên địa này, quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một thiên đế đều sẽ hóa thành một phần trong ta, tài hoa của họ, tuyệt học, đổi mới. Cũng sẽ bổ toàn vào nguồn kiến thức của ta. Tuy ta không thể nào học được kim thân bàn cổ của ngươi, nhưng sau này nó vẫn sẽ trở thành của ta. Hắn là người đứng sau kinh khủng nhất từ trước tới nay. Long Hoàng Thiên Đế là thiên đế đệ nhất từ cổ chí kim. Hắn sở hữu thiên tư kinh khủng khó có thể tưởng tượng được, bất kỳ tuyệt học nào của thiên tài đời sau hắn đều có thể nhìn qua vài lần là hiểu rõ. Dù là những thiên đế khác đang tồn tại, hắn vẫn có thể học được dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn thấu hiểu hơn nhiều, vượt qua bọn họ. Cũng bởi vì lý do này nên hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Đạo Trường Sinh trầm mặt xuống, hắn đột nhiên nhảy lên, chụp lấy Đế Kỳ. Rống. Hai thân thể kim thân bất diệt đụng vào nhau, nhìn giống như một sinh linh bé nhỏ như con kiến đang đọ sức với người khổng lồ che trời lấp bể. Thiên giới chấn động. Đất đai rung chuyển. Ngay cả vách tường trên trời cũng đang vang lên những tiếng cóc két, từng mảng ngôi sao lớn đang rơi xuống, cung điện Nguyệt Thần cũng sụp đổ. Âm. Hai người vẫn điên cuồng giao thủ, hai khí thế to lớn tương đương va chạm với nhau, cảnh tượng xung quanh cũng biến hóa vặn vẹo, không ai có thể nhìn rõ được sự việc phát sinh ở bên trong. Kim thân bất diệt với người khác thì thật khó mà giết chết, nhưng đối với hai người này thì khác, họ hiểu rõ từng vị trí khiếu huyệt và nơi yếu hại chết người của đối phương, bây giờ bất diệt cũng chỉ là trò cười mà thôi. Ken két. Mặt đất màu đen vỡ vụn. Trên bề mặt thiên giới bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, nó nhanh chóng nứt ra thành nhiều hướng như mạng nhện rồi bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, mặt đất sập xuống trong nháy mắt. Thế gian đột nhiên như bị bao trùm bởi từng mảng đất đá rơi từ trên trời xuống. Ngôi sao đang rơi xuống, trời sập rồi. Nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều đồng loạt xuất hiện ý nghĩ này. Ầm ầm. Đất đai trên thiên giới bắt đầu sụp đổ, mảnh liệt rơi xuống dưới đại lục, đập ra từng mảng bụi đen dày đặc. Vốn dĩ hai giới tiên phàm trong thế giới hoang cổ vẫn luôn tách ra, nhưng mà hiện tại lại triệt để hợp thành một. Trên mặt đất của đại lục, một người khổng lồ to lớn đang đi qua đi lại, bàn tay của người khổng lồ hóa thành từng đạo tàn ảnh, đang đánh nhau với một nam nhân khủng bố. Đây đúng là một điều khủng khiếp. Trong thiên địa bên trong, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, lộ ra vẻ khẩn trương. Trận chiến giữa hai thiên đế ở ngoài kia đã vượt qua giới hạn mà mọi người có thể tưởng tượng được về thiên đế từ xưa tới nay, giống như một cuộc chiến thần thoại. Thế giới có lẽ sẽ phải quay lại thời kỳ hỗn độn. Khắp nơi trên đại lục đều bị nhuộm bởi màu máu tươi, dưới chân là bầu trời đầy những ngôi sao đã bị vỡ vụn. Ầm ầm. Đế Kỳ bay ra ngoài, hắn từ từ đứng lên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, trở nên cực kỳ cường đại, có thể cũng vì vậy mà đạo trường sinh nắm được nhược điểm trí mạng của hắn, có cơ hội đánh chết hắn. Bọn họ đã xác định được khiếu huyệt của đối phương, ngay trong nháy mắt vừa rồi, một khiếu huyệt được giấu trong hư không của hắn suýt nữa đã bị đạo trường sinh đánh nát. Hắn nhíu mày, có lẽ phải đợi thời đại kế tiếp. Hắn đã có ý thối lui, mặc dù trong thời gian ngắn rất khó để có thể luyện thành được kim thân bàn cổ, nhưng hắn vẫn có thể rút ra kinh nghiệm và tìm được nhược điểm của hắn. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi. Đạo trường sinh lạnh lùng nhìn hắn, tóc đen tung bay, tám cánh tay duỗi ra thành nắm đấm, mạnh mẽ rơi lên người hắn. Đế Kỳ, ngươi quá đáng sợ. Ta sẽ không để cho ngươi trốn thoát, thành quả của 100 năm này chính là toàn bộ nội tình của ta, để ta dùng năng lực này cạnh tranh với ngươi trong một thời đại. Lần xuất hiện tiếp theo của ngươi, ta có thể sẽ không thể mở ra được một con đường mới nào nữa. Ngươi lại mang theo kim thân bàn cổ của ta xuất hiện, ta liền không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngay lúc này đây, chính là cơ hội duy nhất để ta đánh chết ngươi. Hắn đi nhanh về phía trước, đánh một quyền lại một quyền, bùng nổ ra năng lượng khủng bố đánh về phía Đế Kỳ, ánh sáng xoay chuyển, mang theo sát ý mãnh liệt, sự tiến bộ và thuần thục của ngươi quá mức khó tin. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi, để ngươi lại trưởng thành lột xác thêm một lần nữa. Trận chém giết này, ta quyết chí liều mạng, không vướng bận, còn ngươi thì có ràng buộc, ngươi có vướng bận. Hiển nhiên đạo trường sinh đã hạ sát tâm. Thậm chí, hắn cũng đã sẵn sàng để đồng quy vu tận. Đế Kỳ nhìn đạo trường sinh nhíu nhíu mày, lộ ra nét ngưng trọng, bắt đầu từ từ lui về phía sau. Hắn không muốn liều mạng với đạo trường sinh. Hiện tại, nội tình của đạo trường sinh đã kiệt quệ, chỉ cần thêm 100 năm nữa, cửu chuyển huyền công của hắn sẽ tiến thêm một bậc, hắn ta sẽ không thể theo kịp tốc độ học tập của hắn. Tuổi thọ của hắn còn rất dài. Năm đó, 12 tổ vu lật đổ sự thống trị của 13 tiên thiên cổ thần, chinh chiến mấy trăm năm đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tuổi thọ chỉ có 500-600 năm sau liền hết. Còn hắn thì khác, hắn ẩn núp rất sâu, căn bản là không hề bị thương, tuổi thọ vẫn như trước là 900 năm. Sở dĩ hắn ra tay là bởi vì tuổi thọ thê tử Nhục Vân của hắn đã hết, hắn muốn cho nàng đột phá để kéo dài sinh mệnh. Dê. Đạo trường sinh gầm nhẹ một tiếng, nhắm thẳng về phía Đế Kỳ, không cho hắn ta có cơ hội thoát chết, cũng sẽ không cho hắn ta tiếp tục trưởng thành. Nếu Đế Kỳ rời đi, sẽ không còn có ai có thể đánh bại được hắn nữa. Oanh. Lần thứ hai hai người giao thủ, đạo trường sinh lấy mạng đổi mạng, bất chấp tất cả để đánh vỡ chín khiếu huyệt của Đế Kỳ. Còn Đế Kỳ thì chỉ có thể tức giận ứng chiến, hai bên bắt đầu điên cuồng tấn công vào khiếu huyệt trong thiên địa của đối phương. Ầm ầm. Trời sụp đất nứt. Trọng thiên thứ ba, sụp đổ, những tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, vô số tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn. Vô số người bình thường chạy ra khỏi phòng, đi tới tảng đá ở ngã tư đường, ánh mắt mơ hồ, tràn ngập hơi nước, có loại cảm giác muốn khóc thật lớn, trận kiếp nạn này của thiên địa quá mức tàn khốc rồi. Đạo thiên đế đã bắt đầu bị thương, mà bọn họ thì chỉ có thể trốn ở bên trong. Nhìn không thấy hy vọng, nhưng vẫn ngoan cố chống lại như cũ. Một ông lão kinh ngạc nhìn cảnh chém giết khủng bố ở bên ngoài, đạo thiên đế, chính là sự chống cự cuối cùng của chúng ta đối với thế giới này, đi mau. Bỗng nhiên, không gian lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu rạn nứt, mặt đất rung lắc dữ dội. Vô số kiến trúc cung điện bắt đầu nhanh chóng sập xuống như những mảnh gỗ trong trò chơi xếp gỗ. Từng cái khe không gian dài khoảng mấy trăm mét vặn vẹo như những yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt người, chúng đang không ngừng mở rộng. Các ngươi mau chạy đi. Từng người cảnh giới động thiên, cường giả chuẩn đế đều gầm nhẹ rồi khóc lớn. Họ bay lượn trên bầu trời, cứu vớt vô số người phàm trên mặt đất. Bắt được. Bỗng nhiên, một giọng nói bình tĩnh truyền tới. Oanh. Một cánh tay cơ bắp đỏ đen khổng lồ, nhanh chóng xuyên qua không gian, mạnh mẽ tóm gọn lấy tiểu khiếu huyệt trong thế giới. Ba. Toàn bộ thế giới ầm ầm hủy diệt. Vô số người phàm chết ngay trong nháy mắt, chỉ có một ít cường giả động thiên là không bị không gian nghiền nát, từ trên rơi xuống, phun ra từng ngụm máu. Lúc này giọng nói của đạo trường sinh đột nhiên vang vọng trong thiên địa, chiến ý ngập trời, ngươi lấy 11 vị thiên đế trong thiên địa dung nhập vào khiếu huyệt bên trong mình, thiên địa trong ngươi còn lớn và vững chắc hơn ta gấp mấy lần, hiện tại cũng bị ta đánh nát, ta xem trong chúng ta ai là người chết trước. Oanh. Sự tiêu hao do kim thân bàn cổ mang tới lại quá mức khủng bố, một vị thiên đế trong đan điền trong cơ thể đã dần dần kiệt quệ. Xương cốt của đạo trường sinh vỡ vụn, nhưng hắn vẫn dùng một bàn tay to lớn chậm rãi tiến về phía trước rồi nhấn xuống một cái. Đế Kỳ, ngươi quả thật là đáng sợ, ta phải giết chết ngươi, để cho thiên địa đời sau có được sự thanh tịnh. Đế Kỳ bắt đầu lộ ra một chút sợ hãi, nhưng hắn cũng lộ ra sự kiên định. Cả người hắn đã nát thành mảnh nhỏ, lại vẫn tiếp tục chặn đánh như trước, hai bên đã đánh tới trình độ gần như điên cuồng. Giống như lời Đạo Trường Sinh đã nói, nội tâm Đế Kỳ có vướng bận, mà Đạo Trường Sinh lại có ý định liều mạng mà từ trước tới nay chưa từng có, ngược lại làm cho hắn chiếm được hết ưu thế. Lại một giờ trôi qua, trận chiến sinh tử này triệt để bùng nổ. Không trung nứt toạc, bầu trời sụp đổ, trận chiến của bọn họ rơi xuống thế gian, chém giết khủng bố khiến cho đại lục tối đen nứt ra từng chút một, xuất hiện một cái khe khủng bố nhìn thôi đã thấy rợn người. Đạo Trường Sinh lấy mạng đổi mạng, một đống khiếu huyệt bắt đầu vỡ vụn. Sắc mặt của Đế Kỳ cũng dần trắng bệch, khiếu huyệt đã vỡ nát, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Nếu cứ tiếp tục tấn công khiếu huyệt của nhau như vậy thì sẽ chỉ có một kết cục là đồng quy vu tận. Thậm chí, nếu như so sánh với Đạo Trường Sinh thì hắn chính là người chết trước. Rốt cuộc dù hắn có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, thì dùng toàn bộ sức lực để đại chiến chém giết cả nửa ngày thì cũng dần kiệt sức. Còn Đạo Trường Sinh thì lại quả thực không phải là người, chân thân bàn cổ khủng bố như vậy mà hắn ta vẫn có thể bay liên tục, thậm chí còn tồn tại được lâu hơn cả hắn. Đồng quy vu tận, ta phải chết ở chỗ này thật sao? Trong đầu của Đế Kỳ hốt hoảng lóe lên một suy nghĩ không thể tin được như vậy. Thiên phú của hắn mạnh tới mức không thể tưởng tượng được, lại bị tên điên này bước tới mức độ này. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều chuyện cũ, từng đối thủ trong quá khứ, những năm tháng buồn chán trên thiên đình và một nữ tử duy nhất ràng buộc nội tâm của hắn trên con đường cầu đạo. Đạo Thiên Đế, chúng sinh đứng phía sau ngươi, ngươi chết chúng sinh chết, phía sau ta cũng có một người, ta chết nàng cũng sẽ chết. Ngay sau đó, vẻ mặt của Đế Kỳ cũng hoàn toàn lạnh xuống, bạo phát ra uy thế khủng bố. Trong kiếp sống cầu đạo buồn chán, hắn không hề lãnh khốc vô tình, Nhục Vân chính là điểm yếu duy nhất của hắn. Trước kia, Đế Kỳ chưa chân chính chiến đấu qua bao giờ, khi chém giết với đối thủ đều là nghiền áp. Đây là lần đầu tiên hắn thể nghiệm được loại điên cuồng khi cận kề với cái chết, thế mà hắn lại mở hồ có dấu hiệu đột phá, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, sức chiến đấu cũng dần mạnh hơn. Thiên phú như quái vật này của ngươi, thật sự rất khó chơi, vậy mà lại muốn đột phá. Càng đánh càng mạnh. Đạo Trường Sinh gầm nhẹ. Ầm vang. Thiên địa đều bị thổi quét, hai vị đại đế mạnh nhất trong lịch sử đang đánh đến điên cuồng. Bọn họ lấy mạng đổi mạng, khiếu huyệt dần bị nghiền nát, tan vỡ. Bọn họ đang dần đi về hướng tử vong. Trận chém giết này đã hơn nửa ngày rồi, Đế Kỳ vô cùng đáng sợ, bắt đầu lớn mạnh từ trong chém giết. Bên hắn dần xuất hiện ưu thế nhưng chung quy lại cũng dần bắt đầu bị kiệt sức. Hắn chỉ là một người dùng chiến lực, cho dù mạnh nhưng cũng có hạn, còn thể lực của Đạo Trường Sinh vẫn đáng sợ như cũ, long tinh hổ mãnh. Tốc độ đột phá để trở nên mạnh mẽ của hắn đã theo không kịp tốc độ mà thể lực suy kiệt. Điều này khiến cho nội tâm hắn sầu thảm, rõ ràng hắn có thiên phú khủng bố tới cực điểm nhưng thời gian lại không đủ. Nếu như có thêm một đoạn thời gian để suy đoán một lần nữa, Đạo Trường Sinh sẽ bị hắn đánh chết một cách dễ dàng. Đi tìm chết cho ta. Đôi mắt Đạo Trường Sinh như lửa cháy, phản phất như một chiến thần đội trời đạp đất cuồn cuộn, lại cơ hồ bị tan vỡ, hắn hung hăng vỗ xuống phía dưới một phách, thiên đế cổ xưa nhất, ta không có khả năng cứ mặc kệ cho ngươi lớn mạnh được. Đế Kỳ đã dần dần kiệt lực, mắt thấy công kích của hắn đã đến, lại không biết một cổ lực lượng và chấp niệm từ nơi nào đột nhiên bùng nổ, thế nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ thân thể mà đón nhận, giọng nói trở nên tàn nhẫn, người chết chính là ngươi. Oanh! Sóng khí khủng bố bùng nổ lần thứ hai. Giờ phút này, không chỉ có bầu trời vỡ vụn và sụp đổ mà chính cái trụ to lớn chống đỡ thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Thiên địa hoàn toàn sụp đổ, thế giới chúng ta sẽ quay về hỗn độn. Có người hoảng sợ nhìn không trung. Thời đại cổ xưa, đạo quân khai thiên lập địa, từ trong bóng đêm của hỗn độn tạo ra thế giới. Lúc này đây, thiên địa rộng lớn thế nhưng đã bắt đầu chịu không nổi trận chiến khủng bố của hai vị thiên đế cường đại, đã dần dần sập xuống, bắt đầu gom lại. Không. Đạo Trường Sinh gào rống lên nhìn bầu trời bắt đầu sụp xuống xuống dưới. Hắn nháy mắt liền buông xuống công kích Đế Kỳ, mái tóc đen dựng thẳng lên, đột nhiên ngẩng đầu lên rồi rít gào. Hắn cao lên nhanh chóng và hóa thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, đi nhanh về phía mảnh thiên địa đang sụp đổ kia, hai tay hung hăng chống đỡ một mảnh không trung. Rầm. Đi lên cho ta. Thân hình hắn chống trời, hào quang nở rộ, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng trong nháy mắt. Luyện một lần nữa cho ta. Đạo Trường Sinh lớn tiếng gào rống, đạo văn mạnh mẽ trên cánh tay phóng thích ra ngọn lửa đạo pháp, luyện lại vòng trời, củng cố lại thiên địa đã đổ sụp. Đế Kỳ đứng lên, nghiêng ngả lão đạo tắm gội trong máu tươi. Bỗng nhiên ngây người một chút, quay đầu nhìn Đạo Trường Sinh. Giờ phút này, hai người đều đang ở thế suy sức yếu. Hắn chỉ cần một kích là có thể dễ dàng giết chết Đạo Trường Sinh đang chống đỡ thiên địa kia, nhưng hắn lại không làm. hắn chỉ lặng lặng nhìn Đạo Trường Sinh. Khai thiên lập địa nên mảnh thế giới này, hắn cũng là tiên thiên cổ thần thiên đế cổ xưa nhất. Rắc. Bầu trời trầm xuống, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Đạo Trường Sinh nhanh chóng kéo cánh tay của mình cao thêm khoảng mấy cánh tay, biến thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đứng trên mặt đất, đôi tay mạnh mẽ chống đỡ không trung, chân dẫm lên mặt đất nứt nẻ bị ép xuống một mảnh. Vẻ mặt hắn dần trở nên điên cuồng tới cực điểm. Trời không thể sụp. Cả người Đạo Trường Sinh toàn là máu tươi, đã mệt mỏi tới cực hạn nhưng biểu tình lại càng thêm kiên định, trong mắt nổi lên sự điên cuồng cực hạn của một người muốn hy sinh vì đạo. Không có ngọn lửa hỗn độn của đạo quân tiên thiên, chúng ta căn bản không có đủ năng lực để từ trong hỗn độn tạo ra thiên địa rộng lớn lần thứ hai. Hắn giơ cánh tay cao. Ta phải nâng ngươi lên. Đạo Trường Sinh gầm lên dữ dội, khiến khắp thiên địa vì chấn động mà rung lên. Hắn điên cuồng kéo ra từng cánh tay bằng máu thịt, từng lớp đạo thuật nở rộ, củng cố vách tường thiên địa đang sụp xuống. Ầm ầm ầm. Máu tươi tràn ra từ cánh tay một cách điên cuồng, thiên địa phản phất như đang dung nhập trong một mảnh máu tươi. Rắc. Khiếu huyệt thứ năm còn sót lại của Đạo Trường Sinh đã vỡ vụn. Thiên địa tràn ra một mảnh sắc máu đỏ ửng, khắp không trung đang hung hăng sụp đổ kia đột nhiên bị nhấc về phía trước một chút. Hắn cảm thấy ý thức của mình đã dần trở nên mơ hồ. Bản thân mình đã quá mệt mỏi rồi, toàn bộ suy nghĩ dần trôi về phía xa, lão sư, mẫu thân, Kiến Mộc với thiếu niên ngây ngô cõng sách trên lưng năm đó. Rắc. Lại một khiếu huyệt bắt đầu vỡ vụn. Đạo Trường Sinh cảm thấy ý thức bản thân mình dần mơ hồ. Chúng ta thế nhưng đã thất bại. Sinh không gặp thời, nếu có thêm một chút thời gian thì đế kỳ hẳn phải chết. Thậm chí là tình huống xấu nhất cũng có thể đồng quy vu tận. Thiên địa bên trong của hắn đang là một mảnh gào thét, có người nức nở, khóc đến tê tâm liệt phế, muốn ra ngoài trợ giúp. Nhưng đáng tiếc là bàn cổ kim thân tiêu hao lực lượng quá mức khủng bố, toàn bộ lực lượng của nhóm cường giả và thiên thần đã giao hết ra ngoài, thậm chí có người bắt đầu ngất đi. Đạo Thiên Đế. Trong mấy vùng thiên địa vỡ nát còn dư lại có vô số môn phái cổ xưa, thánh địa lánh đời đều đang bị thương và cầu nguyện. Phàm nhân khắp thế giới đều thất thanh khóc rống, Đạo Thiên Đế làm hết thảy nhưng lại không mưu lợi, tất cả đều vì con dân của hắn. Không trung sụp đổ, hắn liền lấy chính thân thể mình để chống đỡ thiên địa, ngăn thiên địa bị gom lại. Điều này khiến cho chúng sinh cảm nhớ, chưa bao giờ từng có một thiên đế uy vọng nhưng lại có thể làm đến mức này. Có lẽ, đã vượt qua nhân tổ hư hữu niên của những năm tháng cổ xưa kia. Đoạn thời gian chiến trận gió lửa khiến người ta bi phẫn và tuyệt vọng. Loại tưởng niệm này đã hóa thành biển lớn, không ngừng nhẹ nhẹ hướng về phía không trung, rót vào thân thể của Đạo Trường Sinh khiến cho thân thể và tinh thần mệt mỏi của hắn lại có một chút sức lực, lần nữa nâng bầu trời lên thêm một tấc. Người trẻ tuổi, buông ra đi. Chính khiếu linh hồn bên trong ngươi đã vụn nát hơn phân nửa, nếu còn như vậy thì ngươi sẽ chết. Đế Kỳ phun ra máu tươi, ngã ngồi xuống, không biết xuất phát từ tâm tình phức tạp gì nhưng vẫn là khuyên giải. Thì tính sao? Đạo Trường Sinh hỏi lại, lộ ra nụ cười khổ, chỉ là quá đáng tiếc, cho dù làm đến mức này, ta cũng không thể giết chết ngươi, vẫn thiếu một khắc cuối cùng. Đế Kỳ không nói gì. Bên trong máu tươi, vẻ mặt Đạo Trường Sinh mong đợi nhìn Đế Kỳ, cơ hồ là dùng ánh mắt trong suốt mà khao khát nhìn chăm chú hắn, nhìn người mà thiếu chút nữa hắn đã có thể giết chết, có thể đồng quy vu tận cùng với thiên đế mạnh nhất của thời đại cổ xưa, có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta không? Đế Kỳ nhìn hắn, trầm mặc một chút. Ngươi nói đi. Đôi mắt Đạo Trường Sinh lộ ra một tia bình tĩnh, ta đã không còn khí lực nữa, hy vọng ngươi có thể chờ ta chống đỡ thiên địa thêm một chút rồi giết chết ta. Sau khi dựa vào thi thể của ta thành thánh thì hãy buông tha cho sinh linh trong thiên hạ. Đế Kỳ giật mình. Người trẻ tuổi, ta không cần bố thí. Hắn nhàn nhạt cười lên, thân hình nghiêng ngả lão đảo, trong nháy mắt như đã già đi vô số tuổi. Thân hình hắn khom xuống dưới, quay đầu rời đi, trong mắt ta thì trận chiến này ta đã bại. Đây là thất bại đầu tiên trong cuộc đời ta. Ta sẽ nhớ kỹ nó, đem ngươi đặt ở một góc trong trí nhớ của ta, giữ lại ngươi vĩnh viễn. Vô số năm qua, ta đã mất đi một đám đối thủ, tiên thiên cổ thần, hư hữu niên, 11 tổ vu. Hiện tại, cũng mất đi ngươi. Hắn đứng lên, loạn choạng khó khăn, biến mất tại chỗ. Đế Kỳ. Đạo Trường Sinh chống đỡ trời đất, ý thức dần trở nên mơ hồ, không biết nên hình dung sự kiêu ngạo và quái dị của hắn như thế nào. Thân thể hắn càng dùng thêm sức để chống đỡ không trung. Tựa như đang đứng trong vĩnh hằng, cảm giác được rõ ràng bản thân mình đang dần dần mất đi. Đôi mắt Đạo Trường Sinh đỏ như máu, tiếp tục chống đỡ thiên địa, ý thức lâm vào trong bóng đêm. Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nhìn thấy một thanh niên hắc y khổng lồ với mái tóc đen, mang theo thùng nước và rìu mà đến. Đây là... Cả người Đạo Trường Sinh bây giờ toàn là máu, thấm cả vào tóc đen áo choàng. Thân hình của một người khổng lồ to lớn toàn thân đẫm máu đang giơ cao cánh tay, ý thức dần trở nên mông lung. Lần đầu tiên nhìn thấy một người khổng lồ khác ngoài hắn. là ảo giác sao? Phải biết rằng mảnh thiên địa này, hai thiên đế đã chém giết đến thảm liệt, đã không còn có bất cứ sinh linh nào nữa. Không đúng, đây không phải ảo giác. Cánh tay hắn tận lực chống đỡ thiên địa, trong đầu dần mất đi ý thức, lại thấy thân ảnh kia chậm rãi đi tới, nhịn không được phát ra giọng nói khàn khàn, ngươi là ai? Người kia chỉ cười cười. Một bên khác, Đế Kỳ đang dần rời khỏi mảnh đất đai cằn cỗi này. Hắn cũng không thể trở về Đại La Thiên, bởi vì Đại La Thiên đã bị hắn dung nhập vào trong cửu chuyển huyền công. Trận chiến này hắn vốn dĩ cho rằng sẽ chắc thắng nên đã không lưu lại đường lui cho chính mình. Xôn xao. Mảnh đất tăm tối vô ngần là một mảnh hoang vắng. Hắn bước đi trên mặt đất mênh mông, quay đầu nhìn thân ảnh đạo trường sinh to lớn kia đang chống đỡ thiên địa, phản phất như nghĩ tới những năm tháng khai thiên lập địa cổ xưa, thời kỳ hồng hoang tối tăm, thiên địa hỗn độn như gà con. Dương thần sinh ra từ trong trứng, trải qua bảy kiếp hỗn nguyên, phụng mệnh xuống đây để mở ra bầu trời. Hét lên một tiếng phân chia thiên địa, thắp sáng trời đất, trời cao một trượng, đất dày trượng, thế giới được mở ra như vậy. Hắn ra đời từ thời khai thiên lập địa, đó là sinh mệnh cổ xưa nhất của thế giới. Hắn đã từng có nhiệt huyết hùng tâm, sau lại bị bại bởi năm tháng, lựa chọn nghĩ cách cùng thoát ra ngoài với Nhục Vân. Tính mạng của thiên hạ chúng sinh thì lại như thế nào? Tính mạng chúng sinh tự như cỏ dại, sau khi thu hoạch thì sẽ sinh trưởng một lần nữa. Thẳng đến khi nhân tổ hư hữu niên xuất hiện, người kia thật sự mạnh đến đáng sợ, hắn tới Thái Dương thần điện để trấn áp chính đại kim ô, lúc ấy trong lòng hắn quả thực có nhất lên cảm giác sóng to gió lớn, trên thế giới lần đầu tiên có người có thể mạnh đến trình độ này, có thể sáng lập nên một con đường hoàn toàn mới. Khi đó, hắn quả thực không thể chiến thắng hư hữu niên, nên đã lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn giống như là thoái ẩn về 100 năm trước trong Đại La Thiên, trước cuộc chiến với đạo trường sinh bây giờ. Hắn không ngừng nghiền ngẫm con đường công pháp của hư hữu niên trong không gian tối tăm, cho đến khi hắn lên trấn áp Thái Dương thần điện lần thứ hai thì chính mình đã có thể dễ dàng đánh bại hắn ta. Nhưng khi hắn ngồi trên đế tọa màu vàng trong Thái Dương thần điện nhìn lão nhân tắm trong máu tươi, tọa trấn trước Thái Dương thần điện, một người liều mạng với mấy vị kim ô, cuối cùng hắn lựa chọn ẩn nhẫn, không xuống đế tọa, đem người này đánh chết. Hắn không thích kẻ yếu, lại kính trọng cường giả. Hắn có khí phách to lớn, cho nên lựa chọn để lại tôn nghi một đời cho nhân tổ hư hữu niên, không muốn phá vỡ sự bất bại thần thoại của hắn, để lại cho đời sau một truyền thuyết mỹ lệ. Thậm chí còn hy vọng hắn có thể sống được lâu thêm một chút, chỉ là hắn bị nội thương quá nhiều, rời thế quá sớm. Thế giới chính là một vòng luân hồi. Đạo trường sinh, ngươi giống như hư hữu niên năm đó vậy. Ta không giết ngươi, ngươi cũng đã vì sinh linh khắp thiên hạ mà dốc hết sức lực, nhưng rồi chính mình cũng sẽ chết già. Ta vẫn như cũ sẽ đi vào vĩnh hằng, sẽ đem ngươi bỏ vào trong một góc trí nhớ của ta. Đế Kỳ tự nói rồi đi nhanh về phía trước. Hắn đang bước đi thì thân hình bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu nứt ra và chảy máu. Rắc. Khóe miệng hắn bắt đầu chảy xuống một tia máu tươi, chỉ có thể dừng lại tại một chỗ trên sườn núi màu đen, ngồi xếp bằng ở nơi này. Hắn quá mệt mỏi, cơ hồ là gần chết, bắt buộc phải ngừng lại. Nói ra sẽ không ai tin tưởng, đường đường là một vị thiên đế cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, phải nghỉ chân. Trên thực tế, nếu đạo trường sinh không dừng tay, hắn tất nhiên sẽ bị mệt mà chết do chiến đấu. Trận chém giết này quá thảm thiết, phản phất thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, từ trong không gian lấy ra bàn ghế và rượu ngon, đạo quân đã là rời đi thế giới. Mảnh thế giới này có thể sống lâu dài hơn so với ta sao? Đã không còn. Cả đời này, sống hai đời hai thân phận, hắn đã trải qua quá nhiều. Hắn nhìn lại quá khứ, những năm tháng tài hoa xuyên suốt toàn bộ thời đại khai thiên lập địa cổ xưa, hắn từng chứng kiến đạo quân diễn hóa ra thiên địa, từng thống trị tiên thiên cổ thần trên thiên đình, làm quân chủ của thiên đình thời đại tổ vu, sống cho đến hôm nay. Nếu không phải hắn chủ động để bại lộ ra thì nói ra có ai có thể tin tưởng. Nhưng sắc mặt hắn đột nhiên dần động lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Tốc độ chảy của thời gian thế giới hoang cổ đang biến hóa với một tốc độ cực kỳ kịch liệt. Trong đầu hắn hung hăng bị chấn động, thấy một người khổng lồ to lớn che trời lấp đất đang đi như chỗ không người, vô thành vô tức xuyên qua lá chắn của thế giới này, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Phản phất như một người tiều phu bình thường nhẹ nhàng mang theo thùng nước và rìu đi đến. Thân thể hắn thon dài, tóc đen mắt đen, đôi mắt ánh lên lấp lánh, tràn ngập một cổ ý nhị hài hòa. Thân hình mơ hồ ở trong ánh sáng nhàn nhạt màu trắng, nhìn không rõ khuôn mặt. Đế Kỳ lập tức sững tóc gáy, cả người đều nổi da gà, một ý nghĩ khó tin hiện lên trong đầu, một vị hỗn nguyên thánh nhân, vượt qua ranh giới mà đến. Hứa Chỉ bước tới. Trong vùng đất đen hoang vu, khắp nơi đều có máu tươi, lộ ra vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Hắn đi đôi giày vải màu đen, trên đó dính đầy máu tươi và bùn đất. Hắn nhàn nhã như đang đi ở trong sân nhà mình vậy, mang theo thùng nước và điều chuẩn bị thi công trong lòng đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đạo trường sinh có thể nói là đỉnh thiên lập địa, cao hơn hắn ta vài lần.